Vô thượng thần đế 222 chương 2202 tinh bảo khí lưu trảm ổ Mục Vân bất động thanh sắc. Hắn vừa tới tam nguyên giới, còn chưa quen thuộc tam nguyên giới thế lực phân bố, chỉ biết chủ yếu có 7 cái cửu đẳng chủng tộc, chính là thực thi thú, long tây tộc, bạch long câu các loại. Đây nhân loại thế lực hắn cũng không hiểu biết. Lý Ngạo Tuyết nói tới Ngọc Thiềm Trai, nghĩ đến là nhân loại thế lực, mà trong miệng nàng nhất phẩm thánh quyết, Mục Vân thì cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Lúc này, quy nhất thanh âm tại Mục Vân vang lên bên tai. Nhất phẩm thánh quyết nữ nhân này chịu cầm nhất phẩm thánh quyết ra giao dịch. Mục Vân, kia ngươi muốn cân nhắc một chút, nếu như có thể cầm tới nhất phẩm thánh quyết, thực lực của ngươi có thể tiến thêm một bước, thoát thai hoán cốt, lên như diều gặp gió. Thánh quyết là đẳng cấp gì? Mục Vân hiếu kỳ hỏi. Thánh quyết chính là thánh nhân tu luyện pháp quyết, siêu việt thần quyết công pháp, muốn cường hãn rất nhiều. Nếu như ngươi có thể cầm tới thánh quyết, thực lực tuyệt đối tăng vọt. Mà lại tu luyện thánh quyết còn có thể tăng tốc tấn thăng thánh nhân tốc độ. Ngươi bây giờ nghĩ tấn thăng thánh nhân cảnh giới, không biết muốn mấy trăm năm. Đây có thánh quyết, trong vòng trăm năm, ngươi coi như có thể thành thánh quy nhất. Chậm rãi nói. Mặc dù thánh quyết hắn không để vào mắt, nhưng là bây giờ thực lực bị hao tổn, chư thần đồ quyển bên trong rất nhiều hiệu quả không thi triển ra được. Trăm năm thành thánh, Mục Vân triệt để chấn kinh. Giống hắn loại này cấp bậc, muốn tiến bộ, động một tí muốn lên ngàn năm thời gian. Nhưng bây giờ quy nhất lại còn nói, nếu như nắm giữ thánh quyết, trong vòng trăm năm liền có thể lập địa thành thánh. Mục Vân trái tim phanh phanh trực nhảy lên. Nguyên lai thánh quyết cư nhiên như thế chân quý. Thánh quyết có cửu phẩm phân chia. Nhất phẩm thánh quyết là thánh nhân tu hành thánh quyết, rất thích hợp ngươi tu luyện. Ngươi nếu là luyện thành thánh quyết, không ra trăm năm liền có thể lĩnh hội thánh nhân đại đạo, tấn thăng thánh vị. Quy nhất ngữ khí cũng có chút hưng phấn. Mục Vân nội tâm mãnh liệt, đây mặt ngoài bất động thanh sắc, nhìn xem Lý Ngạo Tuyết thản nhiên nói: Lý cô nương, theo ta được biết, thánh quyết có giá trị không nhỏ, ngươi thật chịu tiến ta? Lý Ngạo Tuyết nói: đương nhiên, ta là Ngọc Thiềm Trai chân truyền đệ tử, ta dùng thiên đạo phát thệ, nếu như ngươi có thể giúp ta đoạt lại môn phái pháp bảo, ta liền tiến ngươi một bộ thánh quyết. Nếu có vi phạm, ngũ lôi oanh đỉnh. Mục Vân nhẹ gật đầu, trầm giọng hỏi: ngươi gọi ta giúp ngươi đoạt lại môn phái pháp bảo, việc này khẳng định khó hơn lên trời, nếu không ngươi cũng không biết lái ra thủ lao cao như vậy. Mục Vân cũng không ngốc, coi như thánh quyết lại tuyệt diệu, cũng phải có mệnh đi tu luyện. Lý Ngạo Tuyết môn phái pháp bảo là bị thực thi thú tộc cướp đi, giấu ở thi hoàng thành bên trong, mà bản thân hắn liền cùng thực thi thú có thù. Cái kia gọi thi vô mệnh ra hỏa còn tại bốn phía vơ vét tung tích của hắn. Nếu như hắn đi thi hoàng thành, chỉ sợ là tự chui đầu vào lưới. Lý Ngạo Tuyết nói: khó khăn khẳng định là có, hơn nữa còn khả năng mất mạng. Đây nhất phẩm thánh quyết giá trị, nghĩ đến ngươi cũng biết, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Mục Vân nói: không biết là pháp bảo gì, muốn để cô nương xuất ra nhất phẩm thánh quyết đến trao đổi. Lý Ngạo Tuyết nói: rất phổ thông pháp bảo, gọi Ngũ Long Luân, là chúng ta Ngọc Thiềm Trai mở sơn tổ sư pháp bảo, đã sớm bị lệ khí bao phủ, không phát huy ra bất luận cái gì uy lực. Đây thứ này là chúng ta thế hệ tương truyền trai chủ tín vật, không thể sai sót, ta thủ trưởng lão nhờ, muốn đem Ngũ Long Luân đoạt lại. Thật là rất phổ thông pháp bảo sao? Mục Vân mỉm cười, hắn cũng không ngốc, tự nhiên biết Lý Ngạo Tuyết có được dấu riêng. Cách này Ngũ Long Luân khẳng định không phải bình thường pháp bảo, bằng không nàng cũng sẽ không xuất ra nhất phẩm thánh quyết đến trao đổi. Tóm lại, ngươi giúp ta đem Ngũ Long Luân đoạt lại, ta liền đem nhất phẩm thánh quyết cho ngươi. Lý Ngạo Tuyết cũng không nói nhảm, lấy ra một chương lá bùa, đưa cho Mục Vân. Cái này là ta đặc chế ẩn nặc phù, ngươi mang lên này phù, liền có thể chui vào Thi Hoàng Thành. Người khác phát hiện không ngươi. Mục Vân cười nói, ngươi đã có ẩn nặc phù, thế nào không tự mình đi? Lý Ngạo Tuyết nói, ta cũng muốn đi. Đây Thi Hoàng Thành bên trong, phủ đầy cổ trận sư bày ra trận pháp, đặc biệt nhằm vào chúng ta tam nguyên giới bên trong nhân loại võ giả. Ta một ngày đi vào, liền sẽ bị phát hiện. Đây ngươi bất đồng, ngươi là ngoại giới người. Những cái kia điều tra trận pháp, cha không được khí tức của ngươi, ngươi liền có thể lừa dối qua nhốt. Thì ra là thế. Mục Vân nhẹ gật đầu, đây cũng không có tiếp nhận lá bùa. Ngươi không chịu đi? Lý Ngạo Tuyết thấy thế cũng khá có chút ngoài ý muốn. Dù sao nhất phẩm thánh quyết dụ hoặc, không phải người bình thường có thể ngăn cản. Lý cô nương, chỉ bằng ngươi vài ba câu liền muốn để ta đi chịu chết, cái này không ổn đâu. Tất cả mọi người là người thông minh, ngươi nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý, ta mới có thể hợp tác với ngươi. Mục Vân mỉm cười, ánh mắt giống cái lão hồ ly. Lý Ngạo Tuyết một trận tức giận, hừ một tiếng, nói, ngươi cái này người thật sự là lòng tham không đáy. Ta đều nói, sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi một bộ nhất phẩm thánh quyết, ngươi còn không hài lòng sao? Mục Vân nói, nếu như ta mệnh đều không có, ngươi cho dù có cửu phẩm thánh quyết, ta cũng vô phúc tiêu thụ. Lý Ngạo Tuyết cắn răng, móc ra một bản quyển trục, ném cho Mục Vân, nói, bộ này tinh bảo khí lưu trảm là tiểu thánh quyết, ta tặng cho ngươi, đủ thành ý đi. Tiểu thánh quyết? Mục Vân ngẩn người, tiểu thánh quyết thích hợp ngươi bây giờ tu hành, xem ra kia Ngũ Long Luân có giá trị không nhỏ. Nữ nhân này trực tiếp cho ngươi một bộ tiểu thánh quyết, mặc dù tiểu thánh quyết không phải chân chính thánh quyết, đây cũng có thánh vị tạo nghệ, ngươi chăm chú tìm hiểu, không bao lâu liền có thể nhìn thấy thánh vị đại đạo huyền bí quy nhất. Chậm rãi nói, hắn cũng không nghĩ ra Lý Ngạo Tuyết hào phóng như vậy, vừa ra tay chính là tiểu thánh quyết. Mục Vân nghe được quy nhất cũng là thầm giật mình, xem ra bộ này tiểu thánh quyết mặc dù không phải chân chính thánh quyết, đây giá trị cũng không phải chuyện đùa. Lý cô nương, tha thứ ta mạo muội, ngươi làm sao lại có nhiều như vậy công pháp? Mục Vân hỏi. Hừ hừ, ta đều nói, ta là Ngọc Thiềm Trai chân truyền đệ tử. Chúng ta Ngọc Thiềm Trai là tam nguyên giới tam đại nhân tộc thế lực đứng đầu, có tứ đại chân truyền đệ tử, ta là phụ trách trưởng quản tàng kinh các. Trong tay của ta công pháp đếm mãi không hết, Ngọc Thiềm Trai ngàn vạn năm bí tàng toàn bộ trong tay ta. Lý Ngạo Tuyết nở nụ cười, mặt mày hớn hở, rất là đắc ý. Quý phái công pháp bí tịch toàn bộ là ngươi trưởng quản, các ngươi cao tầng trưởng bối mặc kệ sao? Mục Vân thể diện run rẩy một chút, nghĩ không ra Lý Ngạo Tuyết thế mà lợi hại như vậy, nắm giữ lấy toàn bộ tàng kinh các, trong tay có ít chi không hết công pháp bí tịch. Hừ, trai chủ là mẫu thân của ta, ai dám quản ta? Lý Ngạo Tuyết ngẩng đầu nói. Mục Vân một trận nghẹn lời, triệt để im lặng. Nguyên lai Lý Ngạo Tuyết là một cách bại gia nữ. Cái này là Thi Hoàng Thành địa đồ, ngươi đi vào nhanh một chút, giúp ta đem Ngũ Long Luân đoạt lại, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cầm lại Ngũ Long Luân, ta liền cho ngươi một bộ nhất phẩm thánh quyết. Lý Ngạo Tuyết đem địa đồ, ẩm nặc phù, tiểu thánh quyết quyển trục toàn bộ bỏ vào Mục Vân trước mặt. Mục Vân nuốt nước miếng một cái. Bộ này tiểu thánh quyết mặc dù không phải chân chính thánh quyết, đây giá trị cũng khá cao. Nếu như tu luyện thành công, có thể lĩnh hội thánh vị đại đạo, đối hắn tu luyện rất có ích lợi. Hắn cắn răng, đem đồ vật toàn bộ lấy tới, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lý Ngạo Tuyết đại hỉ, vỗ tay một cái, nói, rất tốt, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ta cho ngươi thời gian nửa tháng, trong vòng nửa tháng Ngươi đem Ngũ Long Luân cầm về, ta tại Ngọc Thiềm Trai chờ ngươi. Mục Vân nhíu nhíu mày, nói, chỉ có nửa tháng. Lý Ngạo Tuyết cười hắc hắc nói, không có cách, nửa tháng sau Thiên Độc Chi Môn liền muốn mở ra, ta muốn đuổi đến cướp đoạt Thiên Độc Cổ Tháp, không có thời gian. Nếu như ngươi thất bại, cái kia cũng không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là chúc ngươi có thể lưu lại toàn thây, sớm một chút đầu thai làm người. Lần này tiến nhập Thi Hoàng Thành, cửu tử nhất sinh, Mục Vân nếu như thất bại, vậy khẳng định là một con đường chết. Nghe Lý Ngạo Tuyết, Mục Vân cũng không nhịn được trợn trắng mắt. Lý cô nương, ngươi đây là tại nguyện rủa ta. Ha ha, không dám, ta chúc ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta tại Ngọc Thiềm Trai chờ ngươi. Lý Ngạo Tuyết mỉm cười, xuất ra một cái chữ vật cẩm nang, ném cho Mục Vân. Cái này chữ vật trong cẩm nang có phần vật thường dùng, ngươi tiến nhập Thi Hoàng Thành có lẽ có thể dùng đến. Đa tạ. Mục Vân cũng không nói nhảm, lấy đi chữ vật cẩm nang, sau đó liền rời đi. Thời gian cấp bách, chỉ có nửa tháng, hắn nhất định phải nhanh chui vào Thi Hoàng Thành, đem Ngũ Long Luân cầm về. Đến thời điểm, liền có thể đổi đến một bộ nhất phẩm thánh quyết. Hắn đường cũ trở về, lại trở lại Thi Hoàng Thảo Nguyên. Bát ngát trên Thảo Nguyên, cỏ xanh như tấm đệm, gió mát phất phơ. Mà tại Thảo Nguyên phần cuối, lại đứng sừng sững lấy nhất tòa nguy nga thành trì. Mờ mờ ảng ảng có ruộng dị khí tức âm sâm lan tràn ra. Mục Vân bất động thanh sắc, nhìn một chút Lý Ngạo Tuyết cho chữ vật cẩm nang, liền gặp bên trong chứa chút cổ quái hạt châu màu xanh lam, còn có đồng tiền, nguyên bảo, ngọn nến, hương lô các thứ. Thế mà còn có mấy cái đào mộc kiếm. Cái này là thứ ruộng gì? Mục Vân nhíu nhíu mày, cũng không biết những vật này có làm được cái gì. Hắn cũng mặc kệ, đem đồ vật thu lại, sau đó lấy ra kia bản tiểu thánh quyết quyển trục. Tinh bảo khí lưu trảm, Mục Vân đem quyển trục mở ra, liền thấy một phần cực kỳ mạnh mẽ công pháp giới thiệu. Hắn ngưng thần lĩnh ngộ, yên lặng cảm ngộ. Rời đi tiểu trấn tìm một rừng cây, Mục Vân chính là ngồi xuống cẩn thận cảm ngộ. Lần ngồi xuống này trọn vẹn ngồi một ngày một đêm thời gian. Tìm tới gia hỏa này, đột nhiên một đạo tiếng quát vang lên. Mục Vân mở to mắt, liền thấy một nhóm người lao đến. Bọn hắn mặt mũi hung dữ, tướng mạo gì thường dữ tợn, hiển nhiên đều là thực thi thú tộc đệ tử. Mà lại xem bọn hắn khí tức cũng là bán thánh cấp bậc cao thủ, rất là cường hãn. Mục Vân đôi mắt phát lạnh, vừa mới lính ngộ được tinh bảo khí lưu trảm, các loại diệu quyết ở trong đầu hắn xẹt qua. Tinh bảo khí lưu trảm, Mục Vân hét lớn một tiếng, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Liền gặp một đảo lưu tinh như giải lụa quang mang, giống như ngân hà vung trảm mà ra, dùng giết phá thiên địa khí thế, điên cuồng hướng phía trước chém giết mà ra. Ầm ầm, mấy cái kia bán thánh cấp bậc cao thủ tại tinh bảo khí lưu trảm trước mặt, không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị miêu sát. Thi thể của bọn hắn tại mạn thiên kiếm khí cùng tinh nổ khí lưu bên trong, yên diệt hầu như không còn, hóa thành cho bụi. Thật là lợi hại. Mục Vân đập mạnh đầu lưới, cái này tinh bảo khí lưu trảm uy lực không khỏi hơi bị kinh khủng. Chỉ là nhất kích liền đem mấy cái bán thánh cao thủ chém giết. Mà lại hắn cũng không phải thật triệt để trưởng khống, chỉ là lính ngộ được ra lông. Đây là tiểu thánh quyết mà thôi, so thần quyết không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Nếu như là chân chính thánh quyết, cái kia uy lực thật sự là ngấm lại đều khủng bố. Mục Vân ánh mắt lập tức lộ ra hừng hực thần sắc. Chính như Uy Nhất lời nói, nếu như hắn có thể cầm tới chân chính thánh quyết, kia thật là thoát thai hoán cốt. Chỉ cần đến thánh nhân cảnh giới, chính là mở ra thánh vị chi lộ, một bước lên trời Thi Hoàng Thành. Ta đến. Mục Vân tập trung ý chí, vô thanh vô tức, lặng yên lao tới phía trước, không ngừng tới gần Thi Hoàng Thành. Vô Thượng Thần Đế 222 chương 2203 Nguyên Châu. Không cần lâu, Mục Vân liền đến Thi Hoàng Thành dưới chân. Trước mắt là nguy nga to lớn tường thành, cục gạch khe hở ở giữa lấp đầy lấy thi thể cùng bạch cốt, máu me đầm đìa, nồng hậu dày đặc mùi máu tươi lệnh người buồn nôn. Chung quanh âm phong trận trận, tản mát ra ruộng gì khí tức âm sâm. Cái này như địa ngục tràng cảnh, Mục Vân đặt ở trong mắt, sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Liền gặp cửa thành không ngừng có người ra vào. Đại bộ phận đều là thực thi thú tộc người. Từng cái mặt mũi hung dữ, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Còn có không ít chủng tộc khác người. Thậm chí còn có nhân loại. Nhìn bộ dáng là thương nhân. Thế mà đem sinh ý làm đến Thi Hoàng Thành. Mục Vân lặng lẽ xuất ra ẩn nặc phù, trực tiếp sử dụng. Thoáng chốc ở giữa, hình dạng của hắn liền sản sinh biến hóa. Hắn cũng biến thành mặt mũi hung dữ. Nhìn từ bề ngoài, liền cùng thực thi thú tộc đệ tử không sai biệt lắm. Nguyên lai cái này cái gọi là ẩn nặc phù, cũng không phải ẩn thân tàng hình, mà là đem người bộ dáng cải biến thành thực thi thú dáng vẻ. Dạng này liền có thể đạt tới đục nước béo cò ẩn nấp hiệu quả. Mục Vân bất động thanh sắc, hỗn tạp trong đám người, hướng Thi Hoàng Thành đi tới. Hình dạng của hắn, nhìn chính là phổ thông thực thi thú đệ tử, ai cũng không có phát hiện hắn. Ui, một cách đồng nguyên châu, nhanh giao tiền a, hắn chính muốn vào thành, nhưng lại bị thủ thành đệ tử ngăn lại. Mục Vân ngẩn người, nhìn thấy người khác đều muốn cho vào thành phí, là một hạt châu. Nguyên lai like cái này tam nguyên giới tiền tệ, thế mà là hạt châu. Hắn nhớ tới tài chứ vật trong cẩm nang tựa hồ cũng chứa không ít hạt châu, lập tức xuất ra một cái, giao đi lên. Ngươi cho ta kim nguyên châu làm gì? Ta không có tiền trả cho ngươi. Muốn đồng nguyên châu a? Ngu xuẩn, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất có tiền? Thủ thành đệ tử quát to lên. Tựa hồ cảm thấy mình nhận vũ nhục. Mục Vân ngẩn người. Cũng vì tức giận. Nhìn thấy người khác cho hạt châu đều là màu đồng, mà hắn cho hạt châu thì là kim sắc. Phẩm tướng cùng linh khí đều muốn nồng đậm rất nhiều. Hiển nhiên kim nguyên châu giá trị cao hơn. Vị đại ca này, viên này kim nguyên châu liền cho ngươi, không cần tìm, vất vả ngươi. Mục Vân không muốn nhiều sinh chi tiết, trực tiếp mỉm cười, đem cả viên kim nguyên châu đều cho thủ thành đệ tử. Thủ thành đệ tử ngẩn người, sau đó lộ ra mừng như điên thần sắc. Thái độ lập tức phát sinh 180 độ chuyển biến. Liên tục không ngừng nói. Đa tạ công tử. Đa tạ công tử, mà mọi người xung quanh cũng là một mảnh xôn xao, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đều coi là Mục Vân là quý tộc công tử, tiểu tiểu vào thành phí, thế mà liền cho một cái kim nguyên châu. Mà Mục Vân hành động này, giờ phút này bị mấy người nhân tộc bộ dáng thương nhân đặt ở trong mắt. Những thương nhân này đều là nhân loại. Bọn hắn bất động thanh sắc, nhìn thoáng qua nhau, trên mặt lộ ra một vòng ý vị sâu xa tiếu dung. Mục Vân thuận lợi vào thành, mà mấy cái kia thương nhân liền giữ im lặng đi theo Mục Vân đằng sau. Mục Vân bước vào Thi Hoàng Thành bên trong, liền thấy nơi này quả thực là địa ngục. Khắp nơi đều là bạch cốt cùng thi thể. Rất nhiều thực thi thú tộc đệ tử bên đường giết người sống, trực tiếp ăn uống lên. Mà phủ cận nhân tộc tiểu thương đối với cách này thờ ơ, ngược lại làm lên nô lệ mua bán sinh ý. Mục Vân thấy cảnh này, nội tâm nổi trận lôi đình, có thể là lại có chút dùng mình. Thực thi thú tộc là một cách ăn người chủng tộc. Mục Vân có thể nghĩ đến chính mình lần này cử động hạ tràng, nếu như thất bại, chắc là phải bị tháo thành tám khối. Có thể là hiện nay đến tam nguyên giới bên trong, hết thảy cần dựa vào chính mình. Chư thần đồ quyển bên trong thần không bảo động, hiện tại cho dù là quy nhất cũng vô pháp thôi động cao hơn cấp bậc bảo vật xuất hiện. Hắn cần mạo hiểm đạt được nhất môn nhất phẩm thánh quyết. Từng cơn ớn lạnh quay chung quanh, ngắm nhìn bốn phía, tại một mảnh như địa ngục tràng cảnh bên trong, thế mà nhìn thấy một gian lịch sự tao nhã tiểu lâu, tên là Thanh Liên Nhã Trúc. Bên trong có không ít thương nhân đang uống rượu. Nơi này hiển nhiên là nhân tộc sân bãi. Mục Vân thở dài một hơi đi đến Thanh Liên Nhã Trúc cửa vào, vừa định đi vào, liền bị cửa vào thị nữ ngăn lại. Thật có lỗi, đại nhân, chúng ta nơi này chỉ chiêu đãi nhân tộc. Thị nữ mỉm cười nói. Mục Vân ngẩn người, sau đó nháy mắt tỉnh ngộ. Hiện tại hắn dùng ẩm nặc phù, đã ngụy trang biến thành thực thi thú tộc bộ dáng. Cái này Thanh Liên Nhã Trúc, hắn là như thế nào còn không thể nào vào được. Đắng chát cười một tiếng, Mục Vân đành phải chuyển thân rời đi. Đây đi không có mấy bước, liền có mấy cái thương nhân xông tới cười hì hì nhìn xem hắn. Đại nhân, ngươi là muốn đi nhân tộc địa phương tìm điểm việc vui sao? Một cái thương nhân cười hắc hắc nói. Tại Thi Hoàng Thành bên trong, có không ít thực thi thú tộc đệ tử chán ghét bản tộc nữ nhân, muốn tìm nhân tộc nữ tử phong lưu khoái hoạt. Làm gì tông tộc quy định, dị tộc nếu là dám làm tà việc không thể lộ ra ngoài, nhất định nghiêm trị không tha. Cái này thúc đẩy sinh trưởng đặc thù kết cục sở, cung cấp giao dịch. Vâng, các ngươi có biện pháp? Mục Vân bất động thanh sắc. Mấy cái này thương nhân, từ hắn vào thành bắt đầu, vẫn lặng lẽ theo dõi hắn, khẳng định không có hảo ý. Hắn cũng muốn nhìn xem bọn hắn muốn giở trò việc gì. Những thương nhân này làm là nhân tộc nô lệ mua bán hoạt động, giết hại chính mình đồng loại đến phát đạt, có thể nói là tội ác tày trời, để Mục Vân cảm giác rất khó chịu. Chúng ta là Cửu Đỉnh Thương Hội thương nhân, tại cách này Thi Hoàng Thành bên trong cũng có Cửu Đỉnh Thương Hội mở trong lòng đất chợ đen. Đại nhân, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể mang ngươi đi vào dạo chơi. Ngươi muốn cái gì nữ nhân đều có. Một cách thương nhân nịnh nọt cười nói. Cửu Đỉnh Thương Hội đúng vậy a. Đại nhân, chúng ta Cửu Đỉnh Thương Hội danh tự, ngươi khẳng định nghe nói qua chứ. Tại cách này tam nguyên giới, nhân loại tam đại thế lực, Ngọc Thiềm Trai xếp số 1. Chúng ta Cửu Đỉnh Thương Hội chính là đệ nhị, mua bán công đạo, già trẻ không gạt. Cách này thương nhân nước miếng văng tung tóe thổi phồng tới. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cách này Cửu Đỉnh Thương Hội chính là nhân loại tam đại thế lực một trong, vẹn vẹn thua ở Ngọc Thiềm Trai. Úp, nguyên lai các ngươi là Cửu Đỉnh Thương Hội a, kia mang ta đi đi, ta cũng muốn tìm một chút việc vui. Mục Vân một mặt bình tĩnh, nội tâm âm thầm đề phòng. Hắn ngược lại muốn xem mấy cái này thương nhân đến cùng có cái gì mưu đồ. Cứ như vậy, thương nhân ở phía trước dẫn đường, Mục Vân theo ở phía sau. Không cần đắt lâu, Mục Vân đi theo đám bọn hắn đến thành bắc một cái bí ẩn sâm lâm. Đi vào sâm lâm bên trong, Mục Vân liền thấy nhất tòa oanh oanh yến yến tụ tập hảo lâu, trang trí phi thường xa hoa. Cửa vào có mấy cái quần áo bại lộ nữ nhân tại thu hút khách nhân, mà đến thanh lâu đi dạo khách nhân các đại chủng tộc đều có. Mục Vân thật sự là mở rộng tầm mắt, tại mấy cái này thương nhân dẫn đảo hạ, hắn cũng tiến nhập trong thanh lâu, liền thấy trong thanh lâu nữ tử cũng là chủng tộc đầy đủ, nhân tộc long tị, bạch long câu, cửu vĩ miêu, đầy đủ mọi thứ. Đại nhân, ngươi theo chúng ta đến, chúng ta chuẩn bị cho ngươi một cái tuyệt sắc nữ tử. Mấy cái thương nhân cười mặt đón lấy, đem Mục Vân đưa đến trong thanh lâu, đi thẳng tới hậu phương nhất tòa vắng vẻ gian phòng bên trong. Nơi này là chất đống tạp vật. U Vinh Quy Quy Mơ, các ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Nữ nhân đâu? Mục Vân giả vờ như sinh khí bộ dáng. Kỳ thật trong lòng của hắn đã đoán được các thương nhân muốn làm gì. Hắc hắc, còn nữ nhân, ngươi cái tên này, đầu óc từ mất đi. Đi chết đi, cho ta! Một cái thương nhân móc ra đao nhọn, hung hăng hướng Mục Vân đánh tới. Thật sự cho rằng ta là ngớ ngẩn sao? Mục Vân cười nhạo nói. Ta liền biết các ngươi cái này bày gian thương, khẳng định nghĩ mưu đồ làm loạn. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bắt lấy tay của người kia cổ tay, răng rắc một tiếng, trực tiếp xương cổ tay bóp nát, đao nhọn loảng xoảng một tiếng, rớt xuống đất. Xú tiểu tử, còn dám hoàn thủ bên cạnh mấy cái thấy thế, lập tức xung phong đi lên. Hiển nhiên, bọn hắn muốn giết người cướp tiền. Dù sao Mục Vân lẻ loi một mình, mà nơi này lại là cửu đỉnh thương hội địa bàn, bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn tính toán đánh sai, Mục Vân không phải mặc cho bọn hắn làm thịt cừu non, mà là một đầu hung ác át lang. Mục Vân không nói một lời, bàn tay vung ra. Trên lòng bàn tay, bất tử thần hỏa nổ tung mà lên, ngọn lửa màu đen điên cuồng thiêu đốt. Bành bành, bàn tay hắn huy động, đánh vào mấy cái kia thương nhân thân bên trên. Cường hoành trưởng lực, ngay tại chỗ đem bọn hắn giết chết. Bất tử thần hỏa cũng thuần thiêu đốt đi lên, đem bọn hắn thi thể toàn bộ đốt cháy sạch sẽ, hóa thành cho tàn, không có để lại mảy may vết tích. Loảng xoảng mà cho cốt lướt tới về sau, nhất tấm lệnh bài lại là rớt xuống. À, cái này là cái gì? Mục Vân một trận kinh ngạc. Hắn bất tử thần hỏa nắm giữ cực kỳ khủng bố đốt cháy chi lực, mấy cái này thương nhân trên người đồ vật toàn bộ đều bị đốt thành cho. Đây khối này lệnh bài lại là lông tóc không tổn hao. Hắn đem lệnh bài nhặt lên xem xét, liền gặp phía trên khắc lấy thiên độc hai chữ. Khối này lệnh bài gọi thiên độc lệnh, cùng thiên độc cổ tháp có liên hệ gì? Mục Vân những mày, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, liền đem thiên độc lệnh thu nhập chứ vật trong cẩm nang, rời đi tạp vật phòng, đến đi ra bên ngoài phòng khách. Mấy cái kia thương nhân chỉ còn lại cho cốt, cho nên Mục Vân chuyện giết người căn bản không người biết được. Hắn thoải mái ngồi trong phòng khách, gọi cả bàn đồ ăn, lại gọi mấy cái nữ nhân xinh đẹp tiếp khách, hoàn toàn không ai hoài nghi hắn. Mục Vân cơm nước no nê, cảm thấy phi thường hài lòng. Nếu như là ở bên ngoài thực thi thú tộc địa bàn, hắn căn bản ăn không được bình thường đồ ăn, chỉ có thịt người tiên huyết. Nhưng ở nơi này, hắn liền có thể an tâm nghỉ ngơi. Đại nhân, cái này là giấy tờ, mời ngươi xem qua, hết thảy 16 khỏa ngân nguyên châu. Một cái thị nữ đi tới, trình lên giấy tờ. Ngân nguyên châu ta không có. Ngân nguyên châu, kim nguyên châu có thể chứ? Mục Vân xuất ra một cái hạt châu vàng. Thị nữ một trận kinh ngạc, nói, có thể, đương nhiên có thể. Đây kim nguyên châu nguyên lực tối sung túc. Đại nhân ngài không cầm đi tu luyện sao? Trực tiếp tiêu hết khá là đáng tiếc a. Mục Vân nói, không có việc gì, ngươi cứ việc cầm đi. Thị nữ mừng lớn nói, được rồi, đa tạ đại nhân. Thị nữ tiếp nhận kim nguyên châu, quay đầu tìm cho Mục Vân 84 khỏa ngân nguyên châu. Hiển nhiên, cái này tam nguyên giới tiền tệ chính là nguyên châu. Nguyên châu có kim, ngân, đồng phân chia. Nhất kim bằng 100 ngân, nhất ngân bằng 100 đồng. Nói cách khác, một cái kim nguyên châu liền có thể hối đoái 1 vạn khỏa đồng nguyên châu. Nghĩ tới đây, Mục Vân trong lòng lập tức nhảy một cái. Vào thành phí chỉ cần một cái đồng nguyên châu, chính mình thế mà cho một cái kim ra ngoài, thực sự là quá lãng phí. Khó trách mấy cái kia thương nhân muốn giết người cướp tiền. Bất quá tam nguyên giới tiền tệ chế độ quả thực vượt quá Mục Vân dự kiến. Nguyên châu lưu thông, mà những này nguyên châu đều ẩm chứa nguyên lực, có thể hấp thu tu luyện. Cái này Lý Ngạo Tuyết thật là bại gia nữ a. Tiện tay cho ta chứ vật cẩm năng, liền có mấy chục khỏa kim nguyên châu. Cái này là một khoản tiền lớn a. Mục Vân cũng có chút phục. Cái này Lý Ngạo Tuyết thật sự là bại gia. Mấy chục khỏa kim nguyên châu, tiện tay liền ném cho hắn. Hắn tại trong thanh lâu ăn ngon uống sướng một trận, cũng hoa không một cái kim. Có thể nghĩ số tiền kia đến cỡ nào phong phú. Đối với thương lan vạn giới, Mục Vân là càng thêm tràn ngập thăm dò dục vọng. Hết thầy cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Nhân tộc tại nơi này không còn là chân chính cái gọi là thống trị giả a. Vô thượng thần đế 222 chương 2204 tam nguyên bí bảo. Đại nhân, ta chuẩn bị cho ngươi mấy cái cô nương, ngươi nhìn chúng cách nào? Theo ngài chọn lựa không bao lâu, thì nữ kia đi mà quay lại, mang mấy cái cô nương xinh đẹp tới. Những cô nương kia, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Bởi vì Mục Vân nhìn quá xa xỉ, thế mà đem Kim Nguyên Châu làm tiền tiêu ra ngoài. Phải biết, Kim Nguyên Châu nguyên lực cực kỳ dồi dào. Đại bộ phận người cầm tới Kim Nguyên Châu đều là chính mình hấp thu nguyên lực tu luyện, sẽ rất ít làm tiền tệ tiêu hết. Đương nhiên thổ hào ngoại lệ. Mà tại những cô nương này nhãn bên trong, Mục Vân chính là như vậy thổ hào. Không cần, ta có chút uống say, ta nghĩ tự mình một người nghỉ ngơi. Mục Vân lắc đầu. Những này rong chi tục phấn, hắn căn bản không có mảy may hứng thú. Hắn tâm đã sớm thuộc sở hữu hắn Mạnh Tử Mặc Cửu nữ. Được rồi đại nhân. Thì nữ có chút bất đắc dĩ, đây cũng không dám thất lễ, lập tức chuẩn bị cho Mục Vân một gian thượng hạng phòng trọ. Gian phòng bên trong, Mục Vân đôi mắt giống như nước rửa thanh tịnh, cũng không có chút nào say hôn. Hắn mở ra chữ vật cẩm nang, xuất ra Lý Ngạo Tuyết cho địa đồ trên bàn mở ra. Liền gặp cái này bức bản đồ, phía trên tiêu ký, Ngũ Long Luân liền giấu ở một cái gọi Ma Cơ Vũ Khố địa phương. Ma Cơ Vũ Khố là thi hoàng thành trọng địa, thực thi thú tộc cất giữ bảo vật địa phương. Bên trong cất giấu các loại pháp bảo đan dược, thiên tài địa bảo. Mà Lý Ngạo Tuyết sư môn pháp bảo Ngũ Long Luân cũng là giấu ở Ma Cơ Vũ Khố bên trong. Trông coi Ma Cơ Vũ Khố đệ tử danh xưng Ma Cơ Vệ, thực lực kém cỏi nhất cũng là hóa thánh, thánh nhân cấp bậc cường giả đều có. Nghĩ xâm nhập Ma Cơ Vũ Khố đoạt bảo, khó hơn lên trời. Mục Vân cau mày, coi như hắn có ẩn nặc phù, ngụy trang thành thực thi thú tộc bộ dáng, đây yêu nguyên vô pháp tới gần Ma Cơ Vũ Khố. Bởi vì Ma Cơ Vũ Khố là thi hoàng thành trọng địa, không có dụ lệnh, ngoại nhân căn bản là không có cách tiến nhập. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Mục Vân tính toán, nếu như xông vào, tuyệt đối là một con đường chết. Bởi vì Ma Cơ Vệ cao thủ nhiều như mây, không thiếu thánh nhân cường giả, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Mà muốn trộm ăn cắp cướp cũng là người si nói mộng, căn bản không có khả năng. Trong lúc nhất thời, Mục Vân cũng nghĩ không ra biện pháp, trầm tư suy nghĩ một đêm, yêu nguyên không có đầu mối. Ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu vào, sắc trời dần sáng. Mục Vân giãn ra một ngụm trọc khí, lấy lại bình tĩnh, nghĩ thầm đi ra xem một chút lại nói. Hắn rời đi Thanh Lâu, đến đi ra bên ngoài thi hoàng thành đường phố trên, đã thấy trên đường tiếng người huyên náo, khắp nơi đều là tiếng ồn ào. Một thanh âm tại hô to, Ma Cơ Vệ muốn vào Ma Thần Sơn tầm bảo, nghe nói Thi Phi Huyên cũng đi cùng, ngay tại chiêu mộ lính đánh thuê, danh ngạch chỉ có 50 cái. Đại gia nhanh lên đi báo danh a. Biển người mãnh liệt đều hướng thi hoàng thành trung tâm chen tới. Mục Vân trong lòng khẽ động, cũng đi theo biển người mà đi, rất mau tới đến thi hoàng thành trung tâm quảng trường. Liền gặp ở trung tâm quảng trường bốn phía cắm đầy quân kỳ, phía trên thêu lên một cái huyết hồng ma chữ, uy phong lẫm liệt. Mà bốn phía thì là trong truyền thuyết Ma Cơ Vệ, thân xuyên hồng phù chiến giáp, tay cầm ma đao, sát khí nghiêm nghị. Chi này Ma Cơ Vệ người thống lĩnh thì là một cái rất là âm lệ nam tử. Thi Vô Mệnh Mục Vân giật mình trong lòng. Cái này âm lệ nam tử thân xuyên một bộ hắc bào, thân hình thon gầy, tay chân cao, chính là Thi Vô Mệnh. Nguyên lai cái này Thi Vô Mệnh thế mà là Ma Cơ Vệ thống lĩnh. Chư vị, hôm nay ta Ma Cơ Vệ muốn đi vào Ma Thần Sơn tầm bảo, đặc thu nhận 50 tên lính đánh thuê đi theo. Thi Vô Mệnh mở miệng, ngữ khí tự có một cỗ uy nghiêm, thù lao là một ngày một cái kim nguyên châu. Thoại âm rơi xuống, toàn trường một mảnh xôn xao. Một ngày một cái kim nguyên châu, cái này thù lao thực sự là quá phong phú, lệnh người thèm muốn. Phải biết, trong tam nguyên giới, người bình thường một tháng thu nhập cũng không có một cái kim nguyên châu. Nhưng bây giờ Thi Vô Mệnh ra giá, một ngày nhất kim có người nào muốn đi? Hiện tại báo danh đi. Thi Vô Mệnh mỉm cười nói, ta muốn đi, nghe nói Thi Phi Huyên tiểu thư cũng đi theo đồng hành. có phải là thật hay không? Đám người lập tức điên cuồng lên. Một ngày nhất kim thù lao, thực sự là quá phong phú. Tất cả mọi người cướp đi, mà làm tranh đoạt danh ngạch. Trong đám người bộc phát ra trận trận tranh đấu, không ít kẻ yếu bị ngay tại chỗ giết chết. Thi Vô Mệnh mắt lạnh nhìn một màn này, cũng không có ngăn cản. Mục Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp gia nhập cướp đoạt danh ngạch hàng ngũ. Bởi vì cái này là một cách lấn vào ma cơ về cơ hội. Nếu như có thể để cho hắn tới gần ma cơ vũ khố, liền có khả năng đoạt lại ngũ long luôn kịch liệt tranh đoạt. Trên quảng trường tiếp tục bộc phát, máu tươi chảy xuôi thành sông, tràng diện thảm liệt. Không ít người tự hỏi thực lực không đủ, đều nhao nhao tránh đi, miễn cho mất mạng. Đi qua một phen thảm liệt tranh đấu, rốt cuộc có 50 người cướp được danh ngạch. Mà Mục Vân cũng không ngoài dự tính thành vì một thành viên trong đó. Rất tốt, chúng ta hôm nay buổi chiều liền xuất phát. Thi Vô Mệnh nhẹ gật đầu, danh ngạch đã sinh ra, hiện tại có thể chuẩn bị xuất phát. Buổi chiều, một chi bách nhân đội ngũ trùng trùng điệp điệp mở ra Thi Hoàng Thành, bước vào bắc ngoại ô một dãy núi bên trong. Ma Thần Sơn Mạch ở vào Thi Hoàng Thành bắc ngoại ô, liên miên mấy ngàn dặm, yêu thú hoành hành, chứng khí dày đặc, là nhất chỗ cực kỳ hung hiểm địa phương. Mà nghe nói Ma Thần Sơn Mạch có linh bảo xuất thế, lần này Thi Vô Mệnh liền dẫn người lên núi tầm bảo. Mục Vân bất động thanh sắc, xen lẫn trong đội ngũ, lộ ra không chút nào thu hút. Vừa rồi tại so tài bên trong, sở hiện ra thực lực cũng bất quá là vừa vặn chỗ tốt với 50 người trung tầng. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên đội ngũ tình huống. Chi đội ngũ này có 50 cách là lâm thời chắp vá lên lính đánh thu, còn có 50 người thì là hàng thật giá thật ma cơ vệ, tu vi cường hãn, thực lực hung mãnh. Mà người lợi hại nhất không hề nghi ngờ chính là Thi Vô Mệnh. Hắn là đội ngũ bên trong một cái duy nhất thánh nhân cấp bậc cường giả, nhưng là hắn cũng không phải đội ngũ trung tâm. Đám người vây quanh là một cái thanh lệ tuyệt diễm nữ tử. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo như thiên tiên, toàn thân trên dưới không có một tia trần tục khí tức, cao quý mà trang nhã. Chỉ có một đôi tròng mắt màu xanh cùng với tầm mắt mơ hồ thiêu đốt dược hỏa, hiển lộ rõ ràng ra thân phận của nàng. Nàng cũ ngơ là thực thi thú tộc, cũng không phải là nhân loại. Cái này người chính là Thi Hoàng Thành thành chủ nữ nhi Thiên Kim đại tiểu thư Thi Phi Huyên. Không ít lính đánh thuê đều gạt ra muốn tới gần Thi Phi Huyên. Bộ cách gần như trong mắt bọn hắn, Thi Phi Huyên chính là nữ thần đồng dạng tồn tại. Đây Mục Vân bất động thanh sắc, khác nữ tử lại xinh đẹp, hắn cũng không có cái gì tâm tư thưởng thức. Hắn chỉ ghi nhớ lấy Tần Mộng Giao, Mạnh Tử Mặc các loại thây tử. Tuy nói bọn nàng đều bị người mang đi, có thể là sớm tối hắn sẽ đem bọn nàng từng cái tiếp đến bên người. Thi Vô Mệnh liền đi theo Thi Phi Huyên bên cạnh, ngưng thần đề phòng. Hắn có chút sầu mi khổ kiểm, nói: đại tiểu thư, lần này ra tầm bảo rất nguy hiểm, thừa dịp chúng ta còn không có xâm nhập, ngươi trở về đi. Nghe vậy, Thi Phi Huyên trên mặt lộ ra vẻ không vui, nói: ta đã đưa thân hóa thánh đỉnh phong cảnh giới, tu vi cùng ngươi so sánh cũng không kém là bao nhiêu, ta cũng không cần ngươi bảo hộ, ngươi sợ cái gì? Thi Vô Mệnh thần sắc phát lạnh, đôi mắt bên trong khá có chút tức giận. Giống hắn loại này thánh nhân cao thủ đều có ngông nghênh, bị người hô như vậy đến uống đi, khẳng định khó chịu. Đây ngại vì Thi Phi Huyên thân phận, Thi Vô Mệnh cũng không dám chống lại, đành phải cười làm lành nói ra: thuộc hạ biết tội, hết thảy đều nghe tiểu thư, ngươi biết liền tốt. Thi Phi Huyên mặt mày hớn hở, dương dương đắc ý: ta nghe nói lần này xuất hiện bảo bối là trong truyền thuyết Thiên Nguyên Kính, có phải là thật hay không? Thi Vô Mệnh nói: thuộc hạ cũng không dám xác định, chỉ biết là tam nguyên bí bảo một trong, có thể là Thiên Nguyên Kính, có thể là Địa Nguyên Thư, cũng có thể là nhân nguyên bút. Thi Phi Huyên nói, nếu là tam nguyên bí bảo, chúng ta nhất định muốn cướp đến tay. Chúng ta có tam nguyên bí bảo, đợi một thời gian, nhất định có thể thống nhất đại giới. Mục Vân đi theo nơi xa yên lặng nghe Thi Vô Mệnh cùng Thi Phi Huyên. Mà từ cách khác lính đánh thuê miệng bên trong, hắn cũng biết tam nguyên bí bảo bí mật. Cái gọi là tam nguyên bí bảo chính là thiên nguyên kính, địa nguyên thư, nhân nguyên bút. Cái này ba kiện bí bảo danh xưng chính đạo chí bảo. Lúc trước tai nan thiên tôn sáng tạo tam nguyên giới, dùng tam nguyên bí bảo thủ hộ thế giới. Hắn là nghĩ sáng lập một cái chính đạo hảo nhiên đại thế giới. Nhưng cũng tiếc, tai nan thiên tôn người này, thiên sát cô tinh mệnh cách, thân phụ đại tai kiếp, đại tai nạn, đại ôn độc khí tức. Hắn chính đạo thế giới rất nhanh sụp đổ. Tam nguyên bí bảo không biết tung tích. Toàn bộ tam nguyên giới dần dần biến thành tà khí tràn ngập, tranh đấu không ngừng, hỗn loạn thế giới. Những chuyện này tam nguyên giới nội nhân tất cả đều biết. Mục Vân là ngoại giới người, trước kia cũng không hiểu biết. Nhưng bây giờ cùng chung quanh lính đánh thuê chuyện phiếm, dần dần biết những tin tức này. Lần này nghe nói là thiên nguyên kính xuất thế, Thi Vô Mệnh thu được tin tức, lập tức dẫn người ra điều tra. Mà theo thiên nguyên kính xuất thế, ngày xưa bình tĩnh ma thần sơn mạch cũng là táo động. Không ít ngủ say yêu thú hung hăng xông ra, cũng muốn cướp đoạt thiên nguyên kính. Mục Vân đội ngũ một đường tiến lên, cũng đụng phải mấy đợt yêu thú. Nhưng bọn hắn ỷ vào nhiều người, đều đem yêu thú đánh lui. Trong bất chi bất giác, đội ngũ đã bước vào ma thần sơn mạch 100 dặm chi sâu. Nơi này yêu thú càng ngày càng cường đại, hoàn cảnh chung quanh cũng càng ngày càng hung hiểm. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm dần dần giáng lâm. Mọi người thấy đêm dài sắp tới, cũng lộ ra một tia bất an. Đêm nay tại địa phương này xây dựng cơ sở tạm thời, đại gia hỏa cẩn thận một chút. Thi Vô Mệnh hô to một tiếng, mệnh lệnh hạ xuống. Ma cơ vệ đệ tử nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức hạ trại. Mà Mục Vân những này lâm thời chắp vá lính đánh thuê, liền phụ trách làm việc vặt cùng tuần tra, nghiêm phòng yêu thú xâm phạm. Ai, nơi này hảo buồn bực a, lại không có địa phương tắm rửa, sớm biết không ra. Thi Phi Huyên ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, không khí oi bức. Nàng đã đem áo ngoài cởi xuống, mặc mát mẻ áo đuôi ngắn, thân dâng hương mồ hôi lâm ly. Chung quanh lính đánh thuê đều trừng to mắt, nhìn một lần cho thỏa. Mà vị này thiên kim đại tiểu thư, đi qua nửa ngày lặn lội đường xa, đã hoàn toàn đánh mất hào hứng. Chỉ nghĩ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi ngủ. Tại giã ngoại thám hiểm loại này vất vả hoạt động, thực sự không phải nàng có thể tiếp nhận. Thi Vô Mệnh ở bên nhìn xem cười lạnh không nói. Màn đêm buông xuống, tinh nguyệt trong sáng, nguyệt quang chiếu vào ma thần sơn mạch bên trong, bóng đêm một mảnh tĩnh mịch, chỉ có nơi xa mơ hồ truyền đến dã thú gào thét. Mục Vân đứng tại doanh địa bên ngoài phòng thủ, trước mặt hắn thiêu đốt lên lửa trại, mấy cái lính đánh thuê vây quanh lửa trại đồ nướng uống rượu. Mục Vân tùy ý cùng bọn hắn tán gẫu, cũng biết không ít tam nguyên giới bí mật. Chính trong lúc nói cười, hắn bỗng nhiên ngửi được một trận nồng đậm mùi hôi thối. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp nơi xa sâm lâm lờ mờ mấy chục đạo thân ảnh chậm rãi tới. Vô thượng thần đế 222 chương 2205 tích dịch vương. Chỉ gặp những này thân ảnh, thể trạng thân cao cùng người không sai biệt lắm, mọc ra thằn lằn thân thể, làn da chính là nhất tầng kiên cố thằn lằn da, hai mắt hẹp dài, ở trong màn đêm lộ ra khiếp người hàn mang, trong tay dẫn theo một nắm cốt đao. Không tốt, là tích dịch nhân. Một cái lính đánh thuê hô to lên, thần sắc kinh hãi. Tích dịch nhân là ma thần sơn mạch bên trong nhất loại yêu thú, đã có bước đầu trí tuệ, thậm chí còn có văn minh của mình cùng tín ngưỡng. Bọn hắn lợi dụng chết đi đồng bạn thi cốt, chế tác cốt đao cùng cung tiễn. Loại kia cốt đao cùng cốt kiếm, lực công kích tương đương bá đạo. Tích Dịch Nhân ỷ vào tự thân thiên phú huyết mạch trong ma thần sơn mạch cũng chiếm cứ lấy một chỗ cắm rùi. Sưu, một cái Tích Dịch Nhân móc ra xương cốt chế thành trường cung, trực tiếp bắn ra một mũi tên, đánh xuyên một cái lính đánh thuê yết hầu. Người sau kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức ngã xuống đất run rẩy. Trong lúc nhất thời còn không có khí tuyệt, che cổ không ngừng giãy giụa, bộ dáng phi thường dữ tợn. Mục Vân thở dài, một trường đánh ra, đem hắn giết, miễn cho hắn thụ nhiều thống khổ. Cảnh giới có địch tập mà cái khác mấy cái lính đánh thuê thì phát ra bén nhọn tiếng còi. Ban đêm yên tĩnh nháy mắt bị xé sách. Toàn bộ doanh địa rối loạn lên. Mà những cái kia Tích Dịch Nhân lập tức cầm đao đánh giết mà tới. Tốc độ của bọn nó thực sự là quá nhanh. Quả thực là như phong bạo. Nháy mắt đánh tới. Đem Mục Vân phủ cận mấy cái lính đánh thuê toàn bộ chém giết. Có hai cái Tích Dịch Nhân lộ ra biểu tình dữ tợn cầm đao bổ về phía Mục Vân. Tinh bảo khí lưu chạm Mục Vân sắc mặt yên lặng. Lập tức vung ra chói mắt ngân mang. Giống như cửu thiên ngân hà oanh liệt. Cường hoành khí lưu tuyệt chạm. Xen lẫn tinh thần bảo diệt khí thế. Trực tiếp lướt ngang mà ra. Phúc xích kia hai cái Tích Dịch Nhân. Ngay tại chỗ lọt vào Mục Vân chém ngang lưng. Tiên huyết phun tung tóe. Tinh bảo khí lưu chạm. Mặc dù chỉ là tiểu thánh quyết, cũng không phải là chân chính thánh quyết. Đây muốn đối phó phổ thông Tích Dịch Nhân cũng đầy đủ. Cái khác Tích Dịch Nhân nhìn thấy màn này, lập tức bộc phát nộ hỏa. Lúc này tập kết đội ngũ, ngang nhiên hướng phía Mục Vân chém giết mà tới. Mục Vân cũng không chậm trễ, lập tức rút lui. Những này Tích Dịch Nhân đích thật là hung hãn, tuyệt không phải bình thường yêu thú có thể so sánh. Mục Vân lui về đại bản doanh, liền gặp ma cơ vệ đã võ trang đầy đủ, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Mà Thi Phi Huyên cũng từ trong lều vải chạy ra, kinh hoàng thất sắc nói: chuyện gì xảy ra vị này thiên kim đại tiểu thư? Vội vàng phía dưới, thân chỉ hất lên áo ngủ, từng mảng lớn da thịt tuyết trắng hiện ra, ở dưới ánh trăng hiển lộ rõ ràng ra kinh tâm động phách mị lực. Đây chung quanh lính đánh thuê giờ phút này lại là không có người có tâm tư thưởng thức một màn này. Bởi vì doanh địa bên ngoài mấy chục con Tích Dịch Nhân tay cầm cốt đao chính đại bước xung phong mà tới. Bảo hộ tiểu thư Thi Vô Mệnh hô to một tiếng, lập tức chỉ huy thuộc hạ xuất chiến. Mà những cái kia lâm thời chắp vá lính đánh thuê nghĩ tại Thi Phi Huyên trước mặt biểu hiện một chút, đều nhao nhao công kích đi lên, hiển lộ rõ ràng một chút mình thực lực. Nhưng bọn hắn đơn đả độc đấu vẫn được, đụng phải Tích Dịch Nhân loại này tinh vi vũ trang, hoàn toàn không phát huy ra thực lực, còn không có xông đi lên, liền bị mạn thiên mưa tên bức lui. Vận khí không tốt, ngay tại chỗ liền bị bắn giết, thi thể đổ xuống mặt đất. Các ngươi đám phế vật này, toàn bộ cho ta lui ra phía sau. Thi Vô Mệnh giận dữ. Những lính đánh thuê này dù sao cũng là lâm thời chắp vá, hỗ trợ đối phó phổ thông yêu thú vẫn được. Đây đụng phải Tích Dịch Nhân loại võ trang này, chỉ có thể dựa vào ma cơ vệ xuất thủ. Ma cơ vệ tập kết đội ngũ, hàng phía trước vệ binh tay cầm tấm thuẫn, ngăn trở một đợt mưa tên. Phía sau chiến sĩ rút ra ma đao, vọt thẳng giết tới. Hai bên còn có nỏ thủ, không ngừng bắn tên trợ trận. Trong khoảnh khắc, Tích Dịch Nhân liền bị giết lùi, lưu lại mười mấy bộ thi thể. Còn sót lại Tích Dịch Nhân chật vật chạy thục mạng. Mục Vân ở bên nhìn xem, giữ im lặng, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Những này ma cơ vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực cường hãn, so hắn trước kia Thanh Vũ quân, Vân Dực bách vệ, Huyền Cơ doanh các loại quân đội hộ vệ đều muốn lợi hại. Không chỉ là thực lực lợi hại, càng là phối hợp hoàn mỹ. Một đám lính đánh thuê mắt thấy một màn này đều là xấu hổ. bọn hắn rốt cuộc biết chính mình cùng ma cơ về chinh lịch. Thực sự là khác nhau một trời một vực. Nhìn thấy Tích Dịch Nhân bị đánh lui, Thi Vô Mệnh cũng thở dài một hơi. Tiểu thư, không có sao chứ? Thi Vô Mệnh hướng phía Thi Phi Huyên chắp tay. Không có việc gì, nơi này không tốt đẹp gì chơi, ta tương lai muốn trở về. Thi Phi Huyên vỗ vỗ bầu ngực, thở phào một hơi. Trong lòng càng ngày càng hối hận. Sớm biết không tham gia náo nhiệt. Tại giá ngoại thám hiểm thực sự không dễ chơi. Thật có lỗi tiểu thư, chúng ta đã xâm nhập trăm dặm chỗ. Đội ngũ không thể phân tán, nếu không khả năng sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu, ngài tiếp tục cùng đội tiến lên đi. Thi Vô Mệnh bất đắc dĩ nói. Cái gì còn muốn tiến lên, kia tam nguyên bí bảo đến cùng ở nơi nào? Thi Phi Huyên một mặt oán khí. Thi Vô Mệnh nói. Không xa. Ngay tại trong phạm vi trăm dặm, ta đã cảm thấy được tam nguyên bí bảo khí tức. Lần này xuất thế, đích thật là trong truyền thuyết thiên nguyên kính, ẩm chứa thiên đạo ảo diệu. Tam nguyên bí bảo, thiên nguyên kính, địa nguyên thư, nhân nguyên bút. Thi Vô Mệnh giờ phút này đã điều tra tinh tường. Lần này xuất thế chính là thiên nguyên kính. Tốt a, ngươi muốn bảo vệ hảo ta. Thi Phi Huyên một trận bất đắc dĩ, xem ra là không có cách nào quay đầu. Vâng tiểu thư. Thi Vô Mệnh thái độ cung kính. Mà đúng lúc này đại địa chấn động, một trận to lớn tiếng bước chân ầm ầm truyền tới. Là ai? Là ai sát hại tộc nhân của ta? Một đạo tràn ngập man hoang, huyết lục, bi thương thanh âm từ trong rừng rậm truyền ra. Dưới ánh trăng, liền gặp một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi bò ra. Là Tích Dịch Vương, hết thảy lính đánh thuê đều kinh hô lên. Đạo thân ảnh này là một đầu to lớn thằn lằn, bốn chân nằm dạp trên mặt đất, không ngừng thở phì phò, trận trận mùi tanh hôi vị tràn ngập. Mục Vân cũng hơi hơi nhất kinh. Đầu này thằn lằn thân thể dài đến mấy chục trượng, giáp da thô giáp kiên cố, hai mắt như đèn lồng huyết hồng khổng lồ, thỉnh thoảng phun ra đầu lưới, cũng phun ra chướng khí cùng tanh hôi khí tức. Đây chính là Tích Dịch Nhân lãnh chúa Tích Dịch Vương. Tích Dịch Vương thân bên trên tràn ngập bàng bạc khí tức, thực lực của nó đủ để so sánh thánh nhân cao thủ. Hắn còn có thể mở miệng nói chuyện, mỗi nói một chữ, thiên địa tựa hồ cũng đang rung động. Hô hấp của nó mênh mông vô tận, phảng phất có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt. Các loại đủ loại uy thế đều hiển lộ rõ ràng ra hắn thực lực cường đại, tuyệt đối không thua kém thánh nhân cao thủ. Làm thịt hắn, Thi Vô Mệnh phất phất tay, cũng không nói nhảm, trực tiếp mệnh lệnh hạ xuống. Mấy chục cái ma cơ vệ dốc toàn bộ lực lượng, kết thành trận thế, hướng phía Tích Dịch Nhân chém giết mà đi. Ha ha ha, một đám phế vật, cho ta nạp mạng đi. Tích Dịch Vương mở ra miệng lớn dính máu, két băng một tiếng, lại đem công kích phía trước hai cái ma cơ vệ một cái nuốt mất. Mà còn lại ma cơ vệ mắt thấy một màn này, nhưng không có mảy may sợ hãi cùng lùi bước, ngược lại là tiếp tục cầm đao xung phong đi lên, hiển lộ rõ ràng ra cường hoành đấu trí. Mục Vân âm thầm kinh hãi, những này ma cơ vệ lợi hại không chỉ là thực lực, còn có kiên cường đấu trí cùng quyết tâm. Chi đội ngũ này đích thật là hổ lang chi sư. Nếu như đánh lên, phi thường khó chơi. Chanh chanh. Ma cơ vệ đệ tử vung đao chạm tại Tích Dịch Vương ra xác bên trên. Đây thế mà không cách nào phá mở Tích Dịch Vương phòng ngự. Thậm chí còn phát ra kim thiết sao hích thanh âm. Cái này Tích Dịch Vương ra xác thật sự là so sắt thép còn cứng rắn. Ha ha ha, ta đều nói các ngươi là phế vật, không tổn thương được ta. Tích Dịch Vương gầm hét lên, thân thể mạnh mẽ đâm tới, nháy mắt nghiền chết mấy cái ma cơ vệ đệ tử. Mà còn sót lại đệ tử vẫn không có lùi bước chút nào, từng cái không nói một lời, phảng phất là điêu khắc, lại phảng phất là cỗ máy giết người. Có mấy cái đệ tử cắn nát đầu ngón tay, đem tiên huyết giọt trên ma đao, sau đó lại độ vung đao chém ra. Lần này bọn hắn rốt cuộc phá vỡ tích dịch vương phòng ngự, trên người nó lưu lại từng đạo thật sâu vết thương. Thế mà bỏ được thiêu đốt chính mình bản mệnh tu vi. Ha ha ha. Rất tốt. Ta đã sớm nghe nói qua ma cơ vệ uy danh. Quả nhiên danh bất hư truyền à. Tích dịch vương bị thương nhưng không có phẫn nộ mà là nhe răng cười lên. Đây chỉ mấy người các ngươi cũng muốn cùng ta tranh đoạt thiên nguyên kính, chưa hẳn quá ý nghĩ hão huyền. Tích dịch vương nhất móng vuốt đánh ra. Phù một tiếng. Liền đem một cái ma cơ vệ đệ tử cho đập xẹp. Người sau trực tiếp biến thành thịt muối. Hai cốt không còn. Thực lực của ta. Đủ để so sánh thánh nhân. Thánh nhân trở xuống. Đều là sâu kiến. Các ngươi trong mắt ta. Bất quá là một bầy kiến hôi. Tội gì dãy rua. Tích dịch vương cái đuôi bãi xuống quét ngang mà ra. Lại giết chết mấy cái ma cơ vệ đệ tử. Mục Vân ở phía xa quan chiến. Nhìn thấy tình hình chiến đấu đã thảm liệt như vậy. Ma cơ vệ thế mà còn không có mảy may lui lại. Thực sự là làm người rung động. Bọn hắn thậm chí không tiếc thiêu đốt tự thân bản mệnh tu vi. Chỉ cầu trên người tích dịch vương lưu lại một đạo không có ý nghĩa vết thương. Đây thực lực chinh lịch. Quá khổng lồ. Tích dịch vương thực lực. Có thể so với thánh nhân. Căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Toàn đội triệt thoái phía sau lúc này thi vô mệnh mở miệng. Vừa mới còn tại phấn chết quyết chiến ma cơ vệ. Lập tức rút đao lui lại. Động tác gọn gàng mà linh hoạt. Nhanh như gió. Không có một tia dây dưa dài dòng. Vừa lui sau liền xếp trận thế. Đứng tại thi phi huyên cùng thi vô mệnh phía trước. Thề sống chết thủ hộ lấy. Nhiệt xúc. Ở trước mặt ta. Ngươi còn dám làm càn. Thi vô mệnh hai mắt toát ra nộ hỏa. Lăng không bay tập mà ra. Đứng tại tích dịch vương trước mặt. Trên người hắn. Bàng bạc thánh nhân khí tức. Gào thét mà ra. Thánh nhân cao thủ ngươi là thánh nhân cao thủ. Tích dịch vương hai con ngươi biến sắc. Thực lực của nó. Chỉ là có thể so với thánh nhân. Còn không phải chân chính thánh nhân. Đây thi vô mệnh. Lại là hàng thật giá thật thánh nhân cao thủ. Ta niệm tình ngươi tu vi không dễ. Không đành lòng giết ngươi. Ngươi nhanh chóng rời đi. Miễn cho uổng phí tính mệnh. Thi vô mệnh tiếng như hồng trung tại trong núi rừng chấn động. Hắn không phải nhân từ. Mà là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì. Sau đó không lâu liền muốn tranh đoạt thiên nguyên kính. Hắn muốn bảo tồn thực lực. Thực sự không cần thiết cùng tích dịch vương lãng phí sức lực. Mà tích dịch vương tựa hồ cũng xem thấu điểm này. Cười lên ha hà. Khẩu khí thật lớn. Ta hôm nay liền muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Tích dịch vương đột nhiên đứng thẳng người lên. Hắn thế mà đứng lên. Không còn nằm dạp trên mặt đất. Một màn này liền khủng bố. Tích dịch vương khoảng chừng dài hơn 10 trượng. Hiện tại thế mà đứng lên. Quả thực liền thành một đầu hung tàn cử ma. Vẹn vẹn là trên người hắn tản mát ra hung lệ khí tức. Là đủ đem tổ thần cảnh giới người chấn nhiếp. Trong tay của nó. Xuất hiện một thanh khổng lồ cốt đao. Cốt đao phía trên. Đúng là khắc rõ các loại huyền ảo trận pháp. Phát ra một tia sắc bén cắt chém khí tức. Không gian chung quanh. Tại cỗ này cắt chém khí tức hạ. Phảng phất đều muốn sụp đổ. Vô thượng thần đế 222 chương 2206 liệt thiên đao nhị cấp nhận trận. Thi vô mệnh nhìn xem kia cốt đao khắc họa trận pháp. Đôi mắt hơi co rụt lại. Hắc hắc. Ăn ta một đao. Tích dịch vương cũng không nói nhảm. Lăng không một đao chém giết xuống. Trên thân đao trận pháp. Bộc phát ra chói mắt dị sắc. Trận trận lăng lệ khí tức. Cũng theo đó nổ tung mà lên. Chung quanh hư không. Lại nháy mắt bị cắt chém được phá thành mảnh nhỏ. Trận trận không gian loạn đao. Cũng đi theo bạo phát đi ra. Cái này là không thể địch nổi một đao. Ẩm chứa tích dịch vương bản thể cường hãn cử lực. Còn có trận pháp bổ sung lăng lệ loạn đao. Thực sự khó đối phó. Đây thi vô mệnh sắc mặt yên lặng. Không chút kinh hoàng. Hắn trên mặt da thịt. Từng khối rơi xuống. Lộ ra bạch cốt âm u. Trong mắt của hắn. Cũng thiêu đốt nóng chảy không thấy. chỉ còn lại trống giống hốc mắt. Sau đó hai điểm u lục sắc phượng hỏa bừng bừng bốc cháy lên. Cổ của hắn, thân thể của hắn, bàn tay của hắn, thân hết thảy địa phương, hết thảy da thịt, toàn bộ chóc ra. Trong khoảnh khắc, hắn liền hóa thành một cái bạch cốt khô lâu người. Vô mệnh vô tướng, bạch cốt hóa thân nhất phẩm thánh quyết, bạch cốt bá thể quyết. Mở thi vô mệnh hét lớn lên. Hắn yết hầu ra thịt đã sớm thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại một đoạn xương cốt. Lời của hắn từ xương cốt trong khe hở đè ép ra, tràn ngập âm trầm hung lệ khí tức, lệnh người khắp cả người phát lạnh. Khanh, Tích Dịch Vương một đao chém xếp xuống, chạm trên người thi vô mệnh, kích thích mấy điểm hỏa tinh. Mà thi vô mệnh thân thể lù lù bất động, nhìn như suy nhược bạch cốt thân thể, thế mà nhẹ nhõm ngăn trở Tích Dịch Vương mãnh chạm. Không có khả năng, Tích Dịch Vương triệt để chấn kinh. Cảnh giới của ta không phải ngươi có thể hiểu. Ta là thánh nhân, vang dội cổ kim thánh nhân, thánh nhân trở xuống đều sâu kiến nghiệt xúc. Ta hôm nay liền để ngươi nhìn xem thánh nhân chi uy đến cùng khủng bố đến mức nào. Thi vô mệnh móng vuốt vung ra, cả một cái cốt trào che tinh che nguyệt, lăng không bao phủ xuống. Tích Dịch Vương vốn là đứng, nhưng ở thi vô mệnh uy áp hạ, chỉ có thể chật vật nằm dạp trên mặt đất. Trong tay cốt đao cũng rớt xuống đất. Mục Vân ở bên nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm rung động. Thánh nhân, đây chính là thánh nhân chi uy. Quả nhiên là rung trời nhấp nháy địa, cường hoành đến vô pháp vô thiên tình trạng. Lúc nào ta cũng có thể tìm hiểu thánh nhân đại đạo. Mục Vân trong lòng tràn ngập khát vọng. Nếu như ngươi cầm tới nhất phẩm thánh quyết tu luyện, không ra trăm năm, ngươi liền có thể lập địa thành thánh. Quy nhất thanh âm lười biếng tại Mục Vân vang lên bên tai. Mục Vân lắc đầu, nghĩ trong tay Lý Ngạo Tuyết cầm tới nhất phẩm thánh quyết, nhất định phải giúp nàng đoạt lại Ngũ Long Luân. Mà Ngũ Long Luân giấu trong ma cơ vũ khố. Rất không may, thi vô mệnh chính là ma cơ vệ thống lĩnh. Nhìn thi vô mệnh hiện tại bá đạo như vậy, vô biên khí thế, Mục Vân thực sự không có lòng tin từ dưới tay hắn đoạt lại Ngũ Long Luân. Nghiệt xúc, chết đi. Lúc này thi vô mệnh móng vuốt đã triệt để trấn áp Tích Dịch Vương. Tích Dịch Vương xương cốt rắc rắc rung động, toàn thân kinh mạch cùng xương cốt tại thánh nhân chi uy nghiền ép hạ không ngừng vỡ nát. Thánh nhân, đây chính là thánh nhân cường hãn. Vì cái gì thực lực của ta cũng đủ để so sánh thánh nhân, vì cái gì ta dưới tay ngươi sâu kiến không bằng. Tích Dịch Vương phát ra tuyệt vọng gào thét. Rất đơn giản, bởi vì ta nắm giữ lấy nhất phẩm thánh quyết, bạch cốt bá thể quyết, thánh quyết thiên uy, không phải ngươi có thể tiếp nhận. Thánh quyết minh mông, ngang qua chư thiên. Ngươi là súc sinh, ngươi là yêu thú, cửu đẳng chủng tộc cũng không tính. Coi như thực lực của ngươi đủ để so sánh thánh nhân, đây ngươi chưa từng luyện thánh quyết, ngươi vĩnh viễn vô pháp nhìn thấy thánh nhân đại đạo. Thi vô mệnh thanh âm vô tình lãnh khúc. Ta không phục, ta không cam tâm. Các ngươi thực thi thú tại thời đại viễn cổ cũng là một đám yêu thú thôi, vì cái gì có thể bao trùm tại trên đầu ta? Ta không phục. Tích Dịch Vương tuyệt vọng gào thét, con mắt của nó một mảnh huyết hồng, hắn toàn thân kinh mạch xương cốt đã toàn bộ nát. Tại cái này trước khi chết trước mắt, ánh mắt của nó rơi vào thi phi huyên thân bên trên. Hắn biết nữ nhân này địa vị còn tại thi vô mệnh phía trên, là toàn bộ đội ngũ hạch tâm. Hắn muốn chết rồi, nhưng nó không cam tâm chết đi như thế. Ta dù có chết cũng muốn kéo các ngươi chôn cùng. Tích Dịch Vương gào lên đau xót một tiếng, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Đạo này huyết tiễn ẩm chứa hắn suốt đời tu vi, tràn ngập cuồng bão hung lệ khí tức, hướng thẳng đến thi phi huyên vọt tới. Không được, thi vô mệnh sắc mặt đại biến. Hắn mới vừa ra tay liền mở ra bạch cốt bá thể quyết, chính là nghĩ một chiêu chém giết Tích Dịch Vương, miễn cho hắn trước khi chết phản công, tổn thương đến Thi Phi Huyên cùng Ma Cơ Vệ đệ tử. Đây không nghĩ tới, cái này Tích Dịch Vương cũng là cường hãn, toàn thân kinh mạch xương cốt toàn bộ vỡ nát, thế mà còn có thể liều chết phun ra một ngụm huyết tiễn, trực tiếp đánh về phía Thi Phi Huyên. Thi Vô Mệnh muốn cứu viện, đây đã tới không kém. Thi Phi Huyên có hóa thánh đỉnh phong tu vi, kỳ thật nếu như nàng xuất thủ, là hoàn toàn có thể tự mình giải quyết đạo này huyết tiễn. Nhưng là, vị này thiên kim đại tiểu thư, kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là không. Tại cái này sống chết trước mắt, nàng hoàn toàn mộng, ngốc ngốc đứng tại chỗ, trong kinh hoàng, ngây ra như phỗng. Mắt thấy là phải bị cái này huyết tiễn giết chết. Tinh bảo khí lưu trảm đúng lúc này, Mục Vân xuất thủ. Một đạo ngân hà tuyệt trảm chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, dùng lưu hành tốc độ, nháy mắt chém giết mà ra. Xùy Tích Dịch Vương phun ra huyết tiễn, lập tức bị Mục Vân chém xuống, hóa thành mạn thiên phi vũ mưa bụi. Thi Phi Huyên trở về từ cõi chết, sắc mặt hoàn toàn trắng bịch, cảm kích nhìn Mục Vân một ánh mắt, sau đó hoa một chút khóc lên. Tiểu Thánh Quyết Thi Vô Mệnh nhìn thấy chiêu này tinh bảo khí lưu trảm, cũng là giật nảy cả mình. Nghĩ không ra lâm thời chắp vá lính đánh thuê đội ngũ, lại có người nắm giữ lấy Tiểu Thánh Quyết. Sắc mặt hắn ngưng trọng, ý vị thâm trường nhìn qua Mục Vân. Luôn cảm giác Mục Vân xuất thủ phong phạm, phi thường nhìn quen mắt. Hắn tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Đây Mục Vân có ẩm nặc phù, hoàn toàn ngụy trang thành thực thi thú tộc bộ dáng. Thi Vô Mệnh căn bản tra không ra Mục Vân nội tình. Xúc sinh dám tổn thương tiểu thư, muốn chết. Thi Vô Mệnh ánh mắt một lần nữa rơi trên người Tích Dịch Vương, lưng đã toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như vừa mới Tích Dịch Vương đánh lén thành công, Thi Phi Huyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là Thi Phi Huyên chết rồi, ngấm lại Thi Hoàng thành chủ nộ hỏa, hắn đều một trận hàn ý. Thi Vô Mệnh nhất móng vuốt trấn áp xuống dưới, đem Tích Dịch Vương thân thể nghiền thành bột mịn. Mà cái kia thanh Tích Dịch Vương cốt đao binh khí, tại hắn thánh nhân thiên uy nghiền ép hạ, thế mà còn không có mảy may tổn hại. Thực sự hiếm lạ. Nguyên bản to lớn cốt đao, giờ phút này đã hóa thành dài ba thước ngắn, rơi vào Tích Dịch Vương cho cốt bên cạnh. Phía trên khắc họa trận pháp, ở dưới ánh trăng yêu nguyên lưu chuyển lên thần bí quang mang. Tiểu thư, không có sao chứ? Thi Vô Mệnh khom người đến Thi Phi Huyên trước mặt, mồ hôi lạnh từng giọt dòng nước chảy. Thực sự là nghĩ mà sợ, trong lòng cũng đang âm thầm chửi mẹ, cái này cố tình gây sự điêu ngoa tiểu thư, hết lần này tới lần khác muốn cùng ra, vừa mới kém chút sẽ chết mất. Nếu quả thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn mười cách đầu đều rơi không dậy nổi. Thi Phi Huyên lau khô nước mắt, hồi tưởng đến vừa mới sinh tử một phát hung hiểm, nàng thân thể mềm mại yêu nguyên run rẩy, nói: ta không sao, may mắn hắn đã cứu ta. Thi Phi Huyên chỉ Mục Vân. Thi Vô Mệnh hỏi: ngươi tên là gì? Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Thi Vân. Mục Vân đứng ra chắp tay nói, mặt không đỏ thuận miệng bịa chuyện một cái tên. Thi Vô Mệnh đôi mắt phát lạnh, nói: chúng ta thực thi thú tộc đời thứ năm bên trong đều không có vân tự bối. Mục Vân vừa nghe, lập tức toát ra mồ hôi lạnh, nghĩ không ra cái này thực thi thú tộc, thế mà còn có luận chữ xếp hạng bối. Lý Ngạo Tuyết cũng không có nói cho hắn, hiện tại phiền phức, muốn lộ tẩy. Thi Phi Huyên giờ phút này lại là mở miệng nói: khả năng hắn là nô lệ bàng chi, không có chữ lót. Thi Vô Mệnh cười ha ha một tiếng, nói: một cách nô lệ bàng chi, liền nắm giữ lấy tiểu thánh quyết, nói ra cũng không ai tin. Mục Vân vội vàng nói: đại nhân, tiểu thư, ta đích xác là nô lệ bàng chi. Cái này tiểu thánh quyết là ta tại ra ngoài trải qua nguy hiểm thời điểm, ngẫu nhiên tại cách nào đó trong đồng phủ tìm được. Mục Vân ăn nói lung tung, chỉ cầu lừa dối quá quan. Thi Vô Mệnh nghiêm nghị nói, cái nào động phủ ngươi lại là cái nào bàng chi, ngươi cho ta nói hết mọi chuyện. Thực lực của hắn đã đăng lâm thánh nhân chi vị, có thể bắt được thiên địa mệnh số, nguy hiểm cát hung báo hiệu. Hắn từ nơi sâu xa liền cảm giác Mục Vân vô cùng nguy hiểm, để trong lòng hắn bất an. Cho nên hắn không ngừng chất vấn, muốn điều tra đến tột cùng. Mục Vân còn chưa mở miệng, Thi Phi Huyên liền không thoải mái mà nói, Thi Vô Mệnh, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Hắn là ân nhân cứu mạng của ta, chẳng lẽ còn hội là gian tế hay sao? Ngươi nhìn hắn bộ dáng, cũng là chúng ta đồng tộc, hắn lập công lớn, ngươi hẳn là hảo hảo ban thưởng. Nghe Thi Phi Huyên, Thi Vô Mệnh cũng không dám vi phạm, chậm rãi nói, hết thảy nghe tiểu thư phân phó. Thi Phi Huyên mỉm cười nhìn Mục Vân. Ngươi gọi Thi Vân đúng không? Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Mục Vân nói. Bảo hộ tiểu thư. Ta nghĩa bất dung tử. Không cần ban thưởng. Thi Phi Huyên nói. Không được, ngươi đã cứu ta, ta khẳng định có thưởng. Thi Phi Huyên nhìn chung quanh, ánh mắt rơi vào Tích Dịch Vương cốt đao bên trên. Nàng thanh cốt đao nhặt lên. Nói. Cái này thanh cốt đao. Tên là Liệt Thiên Đao. Là Tích Dịch nhất tộc truyền thừa chí bảo. Dùng Tích Dịch lão yêu thi cốt chế thành. Uy lực không phải chuyện đùa. Mà lại. Phía trên còn khắc rõ một cái nhị cấp nhận trận. Lực sát thương to lớn. Đụng phải thánh nhân trở xuống. Bất luận tu vi như thế nào. Đều có thể một đao miêu sát. Đây chính là nhị cấp nhận trận uy lực. Nghe vậy. Mục Vân âm thầm kinh ngạc. Xem ra cái này Thi Phi Huyên, mặc dù ngực to mà không có não, đây dù sao xuất thân hào môn, kiến thức lịch duyệt đều phi thường lợi hại, ánh mắt cực kỳ tinh chuẩn. Cái này thanh cốt đao tên là Liệt Thiên Đao, khắc rõ một cái nhị cấp nhận trận. Mục Vân cũng không biết cái gì là nhận trận. Đây Thi Phi Huyên lại còn nói, dựa vào cái này nhị cấp nhận trận, đụng phải thánh nhân trở xuống, bất luận tu vi như thế nào, đều có thể một đao miêu sát. Cái này có chút khủng bố. Cái này thanh Liệt Thiên Đao, ta liền ban cho ngươi. Ngươi có đao này, về sau đụng phải thánh nhân trở xuống địch nhân, đều có thể một đao chém giết. Đây ngươi cũng không thể lạm dụng. Nhị cấp nhận trận, lực sát thương quá lớn, khả năng hồi phản phệ tự thân. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Thi Phi Huyên mỉm cười, vừa muốn đem Liệt Thiên Đao ban cho Mục Vân. Tiểu thư tuyệt đối không thể. Lúc này Thi Vô Mệnh đứng dậy, nghiêm khắc phản đối. Liệt Thiên Đao chính là Tích Dịch tộc truyền thừa chí bảo. Giá trị mấy ngàn kim. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đưa ra ngoài. Cái này Thi Vân đích thật là lập công lớn. Đây cái này ban thưởng cũng quá nặng đi. Tiểu thư nghĩ lại. Thi Vô Mệnh khuyên can nói. Hừ, Thi Vô Mệnh, chẳng lẽ tính mạng của ta vẫn còn so sánh không lên mấy ngàn kim sao? Thi Vân đã cứu ta, hắn chính là muốn một vạn khỏa kim nguyên châu ban thưởng, cũng là nên. Thi Phi Huyên hừ lạnh một tiếng, cũng mặc kệ Thi Vô Mệnh khuyên can, trực tiếp đem Liệt Thiên Đao cho Mục Vân. Vô Thượng Thần Đế 222 chương 2207 Dương Đỉnh Thiên Đa tạ tiểu thư. Mục Vân cũng không còn thoái thác, tiếp nhận Liệt Thiên Đao. Liệt Thiên Đao vừa đến tay, hắn liền cảm thấy làn da một trận lạnh lẽo đâm nhói. Cây đao này xen lẫn sắc bén khí tức, kia lăng lệ đao khí không ngừng phát ra, lệnh người khắp cả người phát lạnh. Nghe nói cái này đem Liệt Thiên Đao ra lò thời điểm, đao khí quá mức mãnh liệt, lại đem đúc đao sư đầu cũng trực tiếp chạm xuống dưới. Thi Phi Huyên mỉm cười. Nàng không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu. Đây ánh mắt kiến thức cực kỳ rộng lớn. Các loại bí mật cũng rõ như lòng bàn tay. Đa tạ tiểu thư ban thưởng. Mục Vân chắp tay, lại lần nữa cảm tạ. Thi Vô Mệnh đứng ở bên cạnh, ánh mắt tràn ngập oán độc cùng phẫn hận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thi Phi Huyên nói. Thi Vô Mệnh, ngươi chém giết Tích Dịch Vương, công lao cũng không nhỏ. Các loại trở về Thi Hoàng Thành, ta cũng sẽ cho ngươi ban thưởng. Đa tạ tiểu thư. Thi Vô Mệnh sắc mặt hơi chậm, đây nhìn về phía Mục Vân trong ánh mắt, vẫn là tràn ngập địch ý cùng tức giận. Đại chiến kết thúc, đám người thu thập chiến trường đang bề bộn lục, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Tiếng chân như sấm, rung khắp thiên địa, trong đêm tối nghe tới, rung động ầm ầm, khí thế hảo nhiên. Mọi người sắc mặt đều biến, không biết người đến người nào, nhao nhao nắm chặt binh khí. Thi Phi Huyên chính muốn trở về nghỉ ngơi, nghe được cái này tiếng vó ngựa cũng là một trận kinh ngạc. Mục Vân cầm liệt thiên đao, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp trong đêm tối xông ra mấy chục đạo thân ảnh vạm vỡ, đều là người khoác chiến bào, cưới liệt mã, khí thế hung mãnh chi cực. Bọn hắn ngồi cưới liệt mã, toàn thân lông tóc kim quang ấm ánh, trên trán lại vẫn mọc ra thiên long sừng thú, hiển nhiên là trong truyền thuyết giác long mã, có thiên long di huyết. Các ngươi là ai, có thể là cửu đỉnh thương hội bằng hữu? Thi Vô Mệnh đứng dậy, giác long mã là cửu đỉnh thương hội đặc hữu tòa kỵ, loại này chân quý liệt mã chăn nuôi phí tổn to lớn, cũng chỉ có cửu đỉnh thương hội có loại này tài lực có thể đại quy mô nuôi nhốt. Ha ha ha, không sai, chúng ta thực sự là cửu đỉnh thương hội người. Đây không phải bằng hữu của ngươi, Thi Vô Mệnh, ta không có như ngươi loại này bằng hữu. Một cách nam tử ngửa mặt lên trời cười to, thân hình hắn vô cùng hùng tráng, giống như cự hùng cởi trần, trên đầu vai khiêng một cái thanh đồng đại đỉnh, tạo hình phi thường kỳ quái. Thi Vô Mệnh sắc mặt biến hóa, cửu đỉnh thương hội xưa nay giảng cứu hòa khí sinh tài, rất ít cùng người phát sinh tranh chấp. Tại Thi Hoàng Thành bên trong cũng có rất nhiều cửu đỉnh thương hội sinh ý địa bàn, thực thi thú tộc cùng cửu đỉnh thương hội luôn luôn là quan hệ hợp tác. Các hạ đến cùng là ai? Tộc ta cùng Quý Hành xưa nay giao hảo, các hạ cớ gì nói ra lời ấy? Thi Vô Mệnh sắc mặt âm trầm, nếu như là người bên ngoài dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện, hắn đã sớm ra tay giết rơi. Nhưng bây giờ hắn lại không thể phát tác, bởi vì cái này gánh đỉnh nam tử thân bên trên tán phát ra khí tức phi thường minh mông, vậy mà cũng là thánh nhân cấp bậc cao thủ, hoàn toàn không thua bởi hắn. Ha ha ha ha, ta chính là cửu đỉnh thương hội chân truyền đệ tử Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên cười lạnh nói, nếu như ở bên ngoài, ta khả năng hội cùng ngươi xưng huyên gọi đệ. Đây bây giờ thiên nguyên kính xuất thế, ngươi dám cùng ta cướp đoạt, ta liền giết ngươi. Thi Vô Mệnh nói, cửu đỉnh thương hội tứ đại chân truyền đệ tử Hảo Thiên, U Thiên, Quân Thiên, Vũ Thiên, ta đều có chỗ nghe thấy. Đây các hạ danh tự, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Dương Đỉnh Thiên nói, ha ha ha, ngươi cho rằng ta là giả lão tử Tân Tấn chân truyền, là thứ năm chân truyền đệ tử, lần này phụng mệnh ra cướp đoạt thiên nguyên kính. Nếu như ngươi thức thời, nhanh chóng rời đi, ta còn có thể lưu ngươi một cách mạng. Khẩu khí thật lớn, liền xem như đệ nhất chân truyền đệ tử Hảo Thiên Đại Thánh cũng phải cấp ta mấy phần mặt mũi. Ngươi một cách tân thượng vị mặt hàng, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Thi Vô Mệnh một trận tức giận, hắn cũng là thánh nhân cấp bậc cao thủ, tự nhiên có thánh nhân ngông nghênh phong phạm, mà Dương Đỉnh Thiên cách này hùng hổ dọa người, hắn cũng không nhịn được nổi giận hơn. Ha ha ha, ngươi không phục không phục, chúng ta liền đến đánh một trận. Dương Đỉnh Thiên một mặt phách lối, Thi Vô Mệnh sắc mặt nghiêm túc xuống tới, hắn vừa mới cùng Tích Dịch Vương đại chiến một trận, khí lực hao phí nghiêm trọng, nếu quả thật đánh lên, khẳng định đánh không lại. Dương Đỉnh Thiên liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi khí lực còn không có khôi phục, ta cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta cho ngươi một đêm thời gian, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đến tương lai, lão tử đường đường chính chính, quang minh chính đại, ngươi làm thịt, để ngươi chết được tâm phục khẩu phục. Dương Đỉnh Thiên mặc dù ngang ngược càn rỡ, đây thân là thánh nhân cao thủ, ngông nghênh phong phạm vẫn phải có, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn loại chuyện này. Thánh nhân khinh thường vì đó. Thi Vô Mệnh thần sắc hơi động, gật đầu nói tốt, vậy chúng ta ngày mai tái chiến. Dương Đỉnh Thiên nhẹ gật đầu, vung tay lên. Quát! Chúng ta đi. Hắn dẫn đội chuyển thân rời đi. Phía sau lưng của hắn liền hoàn toàn bại lộ tại Thi Vô Mệnh ngay dưới mắt. Thi Vô Mệnh ánh mắt phát lạnh, bộc phát ra sát ý, đột nhiên xuất thủ đánh lén. Cả một cái bạch cốt móng vuốt đột nhiên thoát thể bay ra, khì khì một tiếng, xuyên thấu Dương Đỉnh Thiên thân thể. Dương Đỉnh Thiên thân thể xuất hiện một cái phá lỗ thủng, tiên huyết phun tung tóe mà ra. Hắn há mồm phun ra tiên huyết, phẫn nộ quay đầu nhìn về phía Thi Vô Mệnh. Ngươi dám đánh lén ta? Thi Vô Mệnh sắc mặt âm trầm, cũng không có giải thích cái gì. Làm thánh nhân cao thủ, lại làm ra đánh lén loại này hạ lưu hoạt động, quả thực không phải cái gì hào quang sự tình. Trung quanh song binh nhìn về phía Thi Vô Mệnh bên trong trong ánh mắt cũng nhiều ra vẻ khinh bỉ thần sắc. Liền liền Ma Cơ Vệ đệ tử cũng là vô cùng ngạc nhiên, nghĩ không ra bình thường kính trọng đại thống lĩnh, thế mà lại đánh lén người khác. Làm thịt bọn hắn. Thi Vô Mệnh ngữ khí lạnh lẽo, mệnh lệnh hạ xuống. Tuân mệnh. Ma Cơ Vệ đệ tử chấp lệnh như núi, lập tức rút ra chiến đao, ngang nhiên xung phong đi lên. Dương Đỉnh Thiên bên này đội ngũ quân lính tan rã, đám người che chở lấy Dương Đỉnh Thiên chạy trốn, tử thương thảm trọng. Mấy chục người đội ngũ cuối cùng chỉ còn lại 7-8 người, chật vật bỏ chạy mà đi. Trên mặt đất thi thể trải rộng. Thi Vô Mệnh thu hoạch được đại thắng. Đây toàn trường người không có một tia reo hò lớn tiếng khen hay, tràng diện lâm vào yên tĩnh như chết. Thi Vô Mệnh, ngươi thế nào? Thi Phi Huyên tức giận đến sắc mặt trắng bệch, chỉ vào Thi Vô Mệnh, dưới sự phẫn nộ cũng không biết mắng hắn cái gì tốt. Tiểu thư, vì cướp đoạt Thiên Nguyên Kính, chuyện gấp tòng quyền cũng không có cách nào. Thi Vô Mệnh trầm giọng nói. Mục Vân đứng ở bên cạnh, một mực mắt lạnh nhìn. Cái này Dương Đỉnh Thiên, mỗi lần nói chuyện ha ha ha ha cười to, nhìn xem thực sự là có chút ngu xuẩn. Có thể sống đến hiện tại cũng là kỳ tích. Mà cái này Thi Vô Mệnh, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, tâm địa độc áp chi cực, muốn từ trong tay hắn đoạt lại Ngũ Long Luân, thật sự là muôn vàn khó khăn. Đến ngày thứ hai, đội ngũ tiếp tục đi tới, khoảng cách Thiên Nguyên Kính xuất thí chỗ càng ngày càng gần. Mục Vân cũng có chút chờ đợi, rất muốn nhìn một chút Thiên Nguyên Kính bộ dáng. Ban đêm đội ngũ xây dựng cơ sở tạm thời, Mục Vân còn là như cũ ra ngoài gác đêm. Một đêm này, Nguyệt Hắc Phong cao, lãnh phong nghẹn ngào. Mục Vân cùng mấy cái song binh vây quanh lửa trại uống rượu. Đêm nay sẽ không còn có phiền phức. Đi một cái song binh thở dài. Tối hôm qua thật sự là hỗn loạn. Đầu tiên là Tích Dịch Vương tập kích, sau đó Dương Đỉnh Thiên chạy đến, chết không biết nhiều ít người. Đám người chỉ hy vọng đêm nay có thể yên tĩnh một điểm. Nhưng vào lúc này, một trận kinh thiên động địa tiếng sấm từ đằng xa ầm ầm truyền đến. Không, đây không phải tiếng sấm. Cái này là tiếng vó ngựa. Thi Vô Mệnh, ngươi cút ra đây cho ta! Một đạo rung khắp thiên địa gào thét mãnh liệt nổ tung vang lên. Chỉ gặp một đạo thân ảnh khôi ngô, vai gánh thanh đồng cự đỉnh, cưới kim sắc liệt mã, từ đằng xa băng băng mà tới. Hắn chỉ có một người một ngựa. Đây trên người hắn tản mát ra khí thế, giống như thiên quân vạn mã, có thiên địa phong lôi chi uy. Ven đường cản đường cây cối toàn bộ bị hắn đụng gãy. Cả người hắn càng là tròn mắt tận liệt, hai con ngươi huyết hồng, tựa hồ ẩm chứa vô tận oan khuất, phẫn nộ, cừu hận. Dương Đỉnh Thiên nhìn thấy cái này người, Mục Vân lập tức lộ ra một trận thần sắc kinh ngạc. Tối hôm qua Dương Đỉnh Thiên lọt vào đánh lén, khí tức hoàn toàn không có. Hắn coi là Dương Đỉnh Thiên đã chết rồi, không nghĩ tới bây giờ hắn lại xuất hiện. Hơn nữa còn cái này dữ rồi, nhìn hắn khí tức, so tối hôm qua còn cường đại hơn rất nhiều. Âm ấm. Dương Đỉnh Thiên cuồng bạo thân thể, lướt ngang mà qua. Mục Vân chung quanh mấy cái song binh không tránh kịp, ngay tại chỗ thất khiếu chảy máu, nội tạng vỡ tan mà chết. Dương Đỉnh Thiên trên người bây giờ tản mát ra khí thế, là đủ đem người đánh chết, có thể nghĩ hắn cường hãn. Mục Vân xem thời cơ nhanh nhẹn, đã sớm tránh đi. Chỉ gặp Dương Đỉnh Thiên lẻ loi một mình, xông vào trong doanh địa. Toàn trường ma cơ vệ đệ tử, còn có các song binh, lập tức bao bọc vây quanh Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên độc thân lâm vào trùng vây, nhưng không có một tia e ngại chi sắc. Thi Vô Mệnh ra. Nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên lại lông tóc không tổn hao. Lập tức giật nảy cả mình. Ngươi không chết ta đương nhiên không chết. Ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ. Muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy. Dương Đỉnh Thiên nghiến răng nghiến lợi. Đem trên đầu vai khiêng thanh đồng cự đỉnh. Phanh một cái. Vứt trên mặt đất. Hắn cái này cự đỉnh. Vốn là thần quang trầm tĩnh. Đây giờ phút này. Hoàn toàn u ám. Không có chút nào thần thái. Mà tại đỉnh lô bên trong. Còn phiêu đãng mấy sợi tàn hồn. Ta hy sinh ta bản mệnh pháp bảo. Ta hy sinh huyên đệ của ta. Ta mới sống lại. Dương Đỉnh Thiên ngữ khí bi phẫn. Nhìn xem Thi Vô Mệnh. Sát khí sạc sào. Cái này thanh đồng cự đỉnh. Dĩ nhiên chính là hắn bản mệnh pháp bảo. Hắn tối hôm qua lọt vào Thi Vô Mệnh đánh lén. Thân chịu trọng thương gần như tử địa. Về sau hấp thu pháp bảo linh khí, lại hấp thu thủ hạ đệ tử tính mệnh khí huyết, đây mới là có thể sống sót, mà lại tu vi tiến nhanh. Hoàng Trung hủy khí, ngõ phủ lôi minh Dương Đỉnh Thiên một quyền ném ra, phịch một tiếng, kia thanh đồng cự đỉnh hóa thành toái phiến, đỉnh lô bên trong mấy sợi tàn hồn cũng tan thành mây khói. Ta muốn báo thù, Thi Vô Mệnh. Ngươi chết chắc. Dương Đỉnh Thiên tròn mắt tận liệt. Hai con ngươi sát khí mãnh liệt. Ta đưa chư tử địa mà sống lại. Tu vi của ta bây giờ khoảng cách thánh nhân trung vị cảnh, liền kém lấy nhất tầng giấy cửa sổ. Ta đêm nay muốn giết ngươi. Dùng huyết chứng đạo thánh nhân có tiểu vị cảnh, trung vị cảnh, đại vị cảnh, cực vị cảnh phân chia. Dương Đỉnh Thiên cùng Thi Vô Mệnh đều là tiểu vị cảnh. Nhưng bây giờ, Dương Đỉnh Thiên tìm đường sống trong chỗ chết. Khoảng cách trung vị cảnh, liền kém kia từng chút một. Chỉ cần hắn giết Thi Vô Mệnh, liền có thể dùng huyết chứng đạo đăng lâm trung vị cảnh. Ta muốn dấm lên ngươi thi cốt. Lĩnh hội đại đạo. Tối hôm qua sỉ nhục. Ta hôm nay toàn bộ hoàn trả. Dương Đỉnh Thiên gầm hét lên. Huy quyền cuồng giết mà ra. Thẳng hướng lấy Thi Vô Mệnh đánh tới. Thi Vô Mệnh thần sắc hoàng hốt. Dương Đỉnh Thiên giờ phút này uy nghiêm thao thiên. Hắn là vô luận như thế nào đều đánh không lại. Đi không có một chút do dự. Thi Vô Mệnh lập tức chuyển thân chạy trốn. Mà hắn muốn chạy, Dương Đỉnh Thiên là lưu không được hắn. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là ngẩn người. Chạy. Chỉ là Mục Vân lại là híp híp hai mắt. Quy Nhất mở miệng nói. Gia hỏa này. Ngược lại là có thể phán đoán nguy cơ. Nếu là hắn cùng cái này tên điên đánh lên, hẳn phải chết không? Nghi ngờ. Vô Thượng Thần Đế 222 chương 2208 Chu Tước Trận. Thi Vô Mệnh, ngươi dám chạy trốn. Dương Đỉnh Thiên nhìn thấy Thi Vô Mệnh muốn chạy trốn, lập tức giận tím mặt, nói: ngươi ma cơ vệ đệ tử, còn có tiểu thư nhà ngươi, sống chết của bọn hắn ngươi đều mặc kệ sao? Thi Phi Huyên, Mục Vân, còn có một đám ma cơ vệ cùng song binh, đều nhìn Thi Vô Mệnh bóng lưng, nhìn hắn lựa chọn ra sao. Đây Thi Vô Mệnh bước chân không có chút nào dừng lại, thân thể trốn vào hắc ám bên trong, trong nháy mắt liền vứt xuống đám người đào mệnh đi, biến mất vô tung vô ảnh. Ha ha ha, Thi Vô Mệnh cái này tiểu nhân vô sỉ, vứt xuống các ngươi mặc kệ. Dương Đỉnh Thiên cười ha hà, ánh mắt sát khí lộ ra. Đã như vậy, ta liền lấy các ngươi chôn cùng, đều chết cho ta đi. Thoại âm rơi xuống, Dương Đỉnh Thiên xuất thủ, trực tiếp hướng Thi Phi Huyên đánh tới. Ma cơ vệ đệ tử lập tức chạy đến cứu hộ, cùng nhau vung đao hướng Dương Đỉnh Thiên chém tới. Đây thời khắc này Dương Đỉnh Thiên thực sự quá cường hãn. Khoảng cách thánh nhân trung vị cảnh cũng chỉ có cách xa một bước khoảng cách. Thực lực của hắn căn bản không phải ma cơ vệ có thể ngăn cản. Phanh phanh phanh, từng đạo thân thể bay ra, buông xuống hóa thành thi thể, căn bản không có người có thể ngăn trở Dương Đỉnh Thiên. Mà chung quanh song binh, nhìn thấy tình thế không ổn, nhao nhao tan tác như chim muông đi. Thi Phi Huyên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn bộ người đều ngây người. Mà tại cái này sống chết trước mắt, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện tại bên người nàng. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Mục Vân thở dài một hơi. Vốn là nghĩ vứt xuống Thi Phi Huyên. Đây nể tình nữ nhân này. Đối đãi chính mình coi như không tệ phân thượng. Còn là cứu hắn một mạng. Ngươi vẻn vẹn do dự một giây đồng hồ. Thi Phi Huyên nhìn thấy Mục Vân tới gần, liền lập tức giống người chết chìm, bắt đến một cọng cỏ cứu mạng, cuống quýt nắm lấy Mục Vân cánh tay. Mục Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp lôi kéo nàng chạy về phía trước. Các ngươi muốn chạy đi nơi nào? Dương Đỉnh Thiên thấy thế phẫn nộ hừ một tiếng, đại thủ già thiên vung ra, quát mạnh nói: Thánh huyết chiến hỏa liệu thiên, một chùm thao thiên hỏa diễm từ Dương Đỉnh Thiên trên bàn tay nổ ra, hướng thẳng đến Thi Phi Huyên cuốn tới. Kia hung hãn hỏa diễm khí tức tựa hồ có thể phần thiên liệt địa. Mắt thấy Mục Vân cùng Thi Phi Huyên hai người liền bị hỏa diễm thôn phệ, trong lúc nguy cấp Mục Vân tế ra pháp bảo Tước Thần Phiến, một nắm nhìn như phổ thông quạt giấy trắng ở trong hư không nổi lên. Kia lửa cháy ngập trời gào thét mà đến, đại bộ phận đều bị quạt giấy trắng ngăn trở. Đây Dương Đỉnh Thiên một chiêu này chính là hàng thật giá thật thánh huyết, phi thường lợi hại. Mục Vân đối Tước Thần Phiến trưởng khống không đủ thuần thục, Tước Thần Phiến cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Một tia hừng hực hỏa diễm khí tức còn là bay tập mà đến, đánh vào Mục Vân cùng Thi Phi Huyên trên thân hai người. Mục Vân nguyên bản là thể trạng cường hãn, thanh lân long giáp hộ thân, ngạnh sinh sinh đỡ được. Nhưng là Thi Phi Huyên giờ phút này thất kinh, chỗ nào nghĩ đến ngăn cản, ngay tại chỗ miệng phun tiên huyết, thân chịu trọng thương, trực tiếp té xìu. Mục Vân đành phải khiêng thân thể của nàng phi tốc hướng phía trước mà đi. Đó là cái gì pháp bảo? Dương Đỉnh Thiên ngẩn người, nghĩ không ra Mục Vân một cây quạt thế mà ngăn trở hắn chiến hỏa liệu thiên. Phải biết, hắn chiêu này chiến hỏa liệu thiên chính là hàng thật giá thật nhất phẩm thánh huyết, uy lực cường đại dị thường, người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản. Mục Vân một đường trước đi, đột nhiên cảm nhận được một cỗ dị thường pháp bảo khí tức, phi thường cường liệt. Hẳn là thiên nguyên kính. Thiên nguyên kính liền tại phủ cận. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ, mãnh liệt như vậy pháp bảo khí tức, khẳng định là truyền thuyết kia bên trong thiên nguyên kính. Đây hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, cũng không có gì tâm tư cướp đoạt thiên nguyên kính. Lập tức tìm một cái vắng vẻ sơn động, gian xếp lại. Trong sơn động rất là âm u ẩm ướt. Mục Vân đem Thi Phi Huyên thân thể đặt ở trên mặt đất, vỗ vỗ khuôn mặt của nàng: tiểu thư. Thi Phi Huyên hơi mở to mắt, khó nhọc nói: thật nóng. Mục Vân nhìn kỹ, liền gặp nàng lộ ra ở bên ngoài làn da đã là một mảnh đỏ bừng, sờ lên cũng rất nóng hổi. Hiển nhiên Thi Phi Huyên lọt vào Dương Đỉnh Thiên thánh huyết hỏa diễm tập kích, thổ thương rất là nghiêm trọng. Ta giống như bên trong thánh huyết thiên hỏa tập kích, thổ thương không nhẹ. Ta chỗ này có một bình dược thủy, là ngọc thiểm trai đặc chế băng thanh huyễn vũ tán. Ngươi giúp ta thoa khắp toàn thân, hẳn là có thể trị hết thương thế của ta. Thi Phi Huyên thở hồng hộc, toàn thân bất lực, híp hai mắt, chật vật từ túi trữ vật bên trong xuất ra một bình dược thủy, đưa cho Mục Vân. Thoa khắp toàn thân. Mục Vân nghe được Thi Phi Huyên, lập tức có chút chần chờ. U, vinh, quy, quy, mơ, nhanh lên à. Không phải vậy các loại như thế liệt hỏa công tâm, ta liền chết chắc. Thi Phi Huyên thúc giục nói. Ách, cái này. Mục Vân một trận cà lăm. Thi Phi Huyên nói: ngươi không có ý tứ có cái gì quan trọng. Chúng ta thực thi thú tục cũng không có nhiều như vậy nam nữ có khác giảng cứu. Chữa thương quan trọng, ngươi cũng không thể nhìn ta chết đi. Tốt à. Mục Vân bất đắc dĩ thở dài một chút, đã Thi Phi Huyên đều nói như vậy, hắn cũng không có gì tốt cố kỵ. Hắn cầm qua băng thanh huyễn vũ tán, đem nắp bình mở ra. Lập tức, một trận thanh lương mùi thuốc chính là lan tràn ra. Ta không còn khí lực, ta giúp ta cởi quần áo ra, đem dược thủy thoa khắp ta toàn thân. Ta thương thế hồi dần dần chuyển biến tốt đẹp. Thi Phi Huyên mềm nhũn nằm trên mặt đất. Mục Vân một trận cười khổ. Xem ra là không có cách nào. Hắn đành phải đem Thi Phi Huyên quần áo thoát. Một bộ ấm ánh hoàn mỹ thân thể lập tức hiện lên ở trước mắt hắn. Hắn chấn định tâm thần, cũng không nghĩ nhiều, đem dược thủy nhẹ nhàng bôi trên người Thi Phi Huyên. Trong lòng hắn chỉ ghi nhớ lấy cẩu nữ. Đối với Thi Phi Huyên, hắn không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Đây dù sao tiếp xúc thân mật, sơn động bên trong bầu không khí cũng lộ ra có chút mập mờ lên. Rốt cục, Mục Vân đem dược thủy bôi tốt, Thi Phi Huyên trạng thái cũng khôi phục rất nhiều. Có thể chính mình ngồi xuống, mặc quần áo tử tế. Cái này Thi Vô Mệnh quá đáng ghét, thế mà bỏ lại ta chạy trốn. Chờ trở lại Thi Hoàng Thành, ta nhất định cùng cha cáo trạng, đem hắn cả nhà diệt sát. Thi Phi Huyên nghiến răng nghiến lợi, một mặt nộ khí. Mục Vân trầm mặt không nói, cũng có thể cảm nhận được Thi Phi Huyên phẫn nộ. Dù sao sống chết trước mắt, Thi Vô Mệnh thế mà một mình chạy trốn, thực sự quá hèn hạ. Ngươi lại cứu ta, ngươi yên tâm đi, chờ trở lại thành bên trong, ta hỏi cho ngươi thêm ban thưởng. Thi Phi Huyên kéo lại Mục Vân cánh tay, mỉm cười trong lòng rất là cao hứng. Mục Vân cười khổ một tiếng. Hiện tại nguy hiểm như vậy, có thể hay không còn sống trở về, đều là không thể biết được. Ban thưởng cái gì, hắn cũng không khẩn cầu. Thi Phi Huyên, ngươi cút ra đây cho ta. Ngươi muốn chạy trốn sao? Ngươi có thể chạy tới ở đâu đúng lúc này? Bên ngoài vang lên một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Là Dương Đỉnh Thiên nghe được đạo thanh âm này, Thi Phi Huyên sắc mặt lập tức biến. Dương Đỉnh Thiên ngay tại bên ngoài, hắn quyết tâm muốn giết Thi Phi Huyên. Bởi vì Thi Vô Mệnh đã chạy, hắn là đuổi không kịp. Nhưng chỉ cần giết Thi Phi Huyên, Thi Vô Mệnh liền chịu tội khó thoát. Khẳng định hội lọt vào Thi Hoàng Thành truy nã diệt sát. Đến thời điểm không cần hắn xuất thủ, Thi Vô Mệnh đều phải chết. Ta đã cảm nhận được các ngươi hai cái khí tức. Các ngươi chạy không thoát, trốn ở sơn động bên trong chờ chết sao? Dương Đỉnh Thiên cười lạnh. Tu vi của hắn khoảng cách trung vị cảnh liền kém kia từng chút một. Hắn nháy mắt liền bắt được Mục Vân cùng Thi Phi Huyên khí tức, lập tức đuổi theo mà tới. Xong đời rồi, hắn muốn tới Thi Phi Huyên dọa đến sắc mặt trắng bệch, nắm lấy Mục Vân tay. Làm sao bây giờ, bày trận, nhanh lên bày trận. Thi Phi Huyên cuống quýt thúc giục, thần sắc hốt hoảng. Cái gì bày trận? Mục Vân nhíu mày hỏi. Thi Phi Huyên nói: kỳ thật ta là nhất cấp cổ trận sư. Ngươi dựa theo ta nói, bố một cái khôi trận, chúng ta liền có thể đối phó Dương Đỉnh Thiên. Cái gì cổ trận sư, cái gì khôi trận? Mục Vân một mặt mờ mịt. Thương lan vạn giới, có ba loại nghề nghiệp đặc thù. Chính là cổ trận sư, cổ đan sư, cổ khí sư. Phân biệt tu luyện trận pháp, luyện dược, luyện khí. Ta chính là cổ trận sư, ngươi lập tức cho ta bố một cái khôi trận. Nhanh lên à. Không phải vậy không kịp. Thi Phi Huyên vội vàng nói. Kia ngươi mau nói trận pháp này thế nào bố? Mục Vân hỏi. Hắn đã từng là thần trận sư không giả, có thể là cổ trận pháp, căn bản lần đầu tiên nghe nói. Đến tam nguyên giới thời gian ngắn ngủi, hắn căn bản chưa kịp học tập cổ trận ngưng tụ chi pháp. Bên ngoài Dương Đỉnh Thiên tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cổ trận tứ pháp, lưới đao cương đồn khôi khôi trận, là mượn lực chi trận. Cái gọi là sao khôi đá đấu, khôi trận bày ra, có thể mượn dùng chư thiên tinh túc khí tức sát thương địch nhân. Thi Phi Huyên móc ra một chương bản vẽ giao cho Mục Vân. Cái này là nhất cấp khôi trận, chu tước trận trận đồ. Ngươi dùng tuổi thọ của ngươi kích hoạt trận đồ, bố tại cửa hang, liền có thể ngăn lại Dương Đỉnh Thiên. Chu tước trận Mục Vân tiếp nhận trận đồ xem xét, liền gặp trận đồ trận pháp đường nét phức tạp huyền ảo, mơ hồ ở giữa còn hình thành một đầu chu tước bộ dáng. So hắn trước kia tiếp xúc qua trận pháp đều muốn lợi hại rất nhiều. Dương Đỉnh Thiên muốn tới, ngươi nhanh lên dùng thọ mệnh kích hoạt trận đồ. Thi Phi Huyên không ngừng thúc giục. Dương Đỉnh Thiên thân ảnh đã xuất hiện tại bên ngoài sơn động cách đó không xa, lập tức liền muốn giết tiến đến. Còn muốn dùng thọ mệnh kích hoạt, Mục Vân kinh ngạc nói. Đúng vậy a, hết thảy là cổ trận đều muốn dùng thọ mệnh kích hoạt. Cổ trận uy lực so ngươi trước kia tiếp xúc qua trận pháp đều muốn lợi hại rất nhiều. Lợi hại, cái này chu tước trận là nhất cấp khôi trận, ngươi dùng 100 năm thọ mệnh liền có thể kích hoạt. Thi Phi Huyên nó y nguyên lai chỉ là 100 năm. Mục Vân thở dài một hơi, hắn thọ mệnh dài đến 10 vạn năm, chỉ là 100 năm không đáng giá nhắc tới. Hắn lập tức đi đến cửa hang, 100 năm thọ mệnh chi lực toàn bộ quán chú đến chu tước trận bên trong. Cái này chu tước trận đồ nháy mắt kích hoạt, nổi lên nhất tầng hừng hực cầu vồng. Cầu vồng bốc lên chi cực, còn hóa thành một đầu chu tước bộ dáng. Mục Vân liền đem trận đồ đặt ở cửa hang. Một cái màu đỏ thấm trận pháp lập tức ở cửa động vị trí trải rộng ra. Một tia ấm áp khí lãng lan tràn ra, nguyên bản ẩm ướt sơn động cũng biến thành khô ráo. Không có việc gì. Thi Phi Huyên nhìn thấy chu tước trận đã bố trí xong, lập tức thở dài một hơi. Mục Vân cũng thở dài một hơi. Đây dừng một chút, sắc mặt hắn liền biến, nói: chờ một chút, có điểm gì là lạ. Hắn cảm giác được tuổi thọ của mình còn tại trôi qua, chu tước trận không ngừng vận chuyển, tuổi thọ của hắn liền không khô trôi qua. Tuổi thọ của ta thế nào còn tại trôi qua? Mục Vân nhìn xem Thi Phi Huyên kinh ngạc nói. Muốn duy trì trận đồ, khẳng định phải tiếp tục tiêu hao thọ mệnh a. Trừ phi là chính ngươi tự tay họa trận pháp, cũng không cần lại tiêu hao thọ mệnh. Thi Phi Huyên nói, duy trì chu tước trận vận chuyển một canh giờ tiêu hao 500 năm thọ mệnh. Một canh giờ 500 năm. Mục Vân lập tức nhảy dựng lên. Tính như vậy đến, một ngày liền muốn tiêu hao 6.000 năm thọ mệnh. Vô Thượng Thần Đế 222 chương 2209 lâm thời ôm chân Phật không được. Cái này tiêu hao quá lớn, ta có thể không chơi nổi. Mục Vân lắc đầu. Một ngày tiêu hao 6.000 năm thọ mệnh, vạn nhất vậy bên ngoài lăng đầu thanh tiêu hao, hắn thực sự không chơi nổi. Hắn vừa muốn đem thọ mệnh cùng trận đồ liên hệ triệt để chặt đứt. Đây Thi Phi Huyên mặt hốt hoảng nói: đừng a, Thi Vân, Dương Đỉnh Thiên liền muốn giết tới đến rồi. Mục Vân xem xét, quả nhiên Dương Đỉnh Thiên đã chạy tới. Giờ phút này liền xuất hiện tại sơn động cửa vào, nhìn bốn phía. Ha ha ha, lão tử nhìn các ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Dương Đỉnh Thiên cười ha hả, muốn xâm nhập sơn động. Đây trên đất chu tước trận lập tức phát động, một cỗ hừng hực chu tước liệt diễm tinh mang điên cuồng gào thét mà ra, hướng phía hắn tập kích mà đi. Cái này là cái gì? Dương Đỉnh Thiên giật nảy cả mình, cuống quýt lui ra phía sau, nhưng vẫn là muộn nửa bước, lọt vào chu tước liệt diễm tinh mang tập kích, râu tóc đều bị đốt cháy khét, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Đáng chết là nhất cấp khôi trận. Chu tước trận Dương Đỉnh Thiên cắn răng, lập tức liền nhận ra, cái này là nhất cấp khôi trận. Chu tước trận cổ trận tứ pháp, lưới đao cương độn khôi, lưới đao làm công, cương làm thủ, độn vì tránh, khôi vì mượn. Khôi trận là mượn dùng chi trận, mượn nhờ chư thiên tinh túc năng lượng sát thương địch nhân, cùng khôi trận đối kháng chính là cùng chư thiên tinh túc đối kháng. Vội vàng ở giữa, ngươi làm sao có thể ngưng hòa ra một cái chu tước trận? Dương Đỉnh Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn kỹ, liền phát hiện mánh khóe. Ha ha ha, nguyên lai là trận đồ. Duy trì trận đồ, muốn tiêu hao thọ mệnh. Cái này chu tước trận, một canh giờ, tiêu hao 500 năm thọ mệnh. Ngươi có thể kiên trì bao lâu? Dương Đỉnh Thiên đứng tại sơn động cửa vào, cười ha hà. Hắn mặc dù không xông vào được, đây Mục Vân nghĩ duy trì cách này chu tước trận, tiêu hao phi thường to lớn. Hắn chỉ cần ngăn chặn cửa hang, liền có thể đem hai người vây sát mà chết. Lão tử chỗ nào đều không đi, an vị tại nơi này, vây chết các ngươi. Các ngươi thức thời, ngoan ngoãn ra đầu hàng. Ta còn có thể cho các ngươi lưu một đầu toàn thây. Dương Đỉnh Thiên hừ lạnh một tiếng, tại cửa động trên một tảng đá lớn, ngồi xuống, khí định thần nhàn bộ dáng. Mục Vân sắc mặt phi thường khó coi, nếu như tiếp tục tiêu hao xuống dưới, hắn khẳng định nhìn không được. Đại tác mệnh thuật thiêu đốt thọ nguyên, tăng cường thực lực. Hắn cơ hồ không thi triển đúng là như thế. Thọ nguyên đối một vị võ giả đến nói, quá chân quý. Thi Phi Huyên cũng gấp, đây chỉ là kế tạm thời, tự nhiên không có khả năng lâu dài. Nàng hướng về phía Dương Đỉnh Thiên. Phụ! Ui! Ta là Thi Hoàng Thành thành chủ nữ nhi. Ngươi dám giết ta, ngươi liền không sợ tộc ta trả thù sao? Dương Đỉnh Thiên nói. Thiên Nguyên Kính xuất thế, biết tin tức này, cũng chỉ có chúng ta Cửu Đỉnh Thương Hội, cùng các ngươi thực thi thú tộc. Vì cướp đoạt Thiên Nguyên Kính, hai nhà chúng ta khẳng định phải vạch mặt. Ta giết ngươi, công đức vô lượng, hội trưởng đại nhân nhất định trùng điệp có thưởng. Mục Vân yên lặng nghe, trong lòng hoảng nhiên. Khó trách Thiên Nguyên Kính xuất thế, thế lực khác cũng không tới cướp đoạt, cũng chỉ có Cửu Đỉnh Thương Hội cùng thực thi thú tục. Nguyên lai người khác cũng không biết tin tức. Đã như vậy, Cửu Đỉnh Thương Hội cùng thực thi thú tục liền không có bất luận cái gì hữu hảo chung đụng khả năng. Vì cướp đoạt Thiên Nguyên Kính, khẳng định phải vạch mặt, bộc phát đại chiến. Dương Đỉnh Thiên nếu như giết Thi Phi Huyên, chắc hẳn Cửu Đỉnh Thương Hội hội trưởng cũng sẽ cao hứng phi thường. Thi Phi Huyên cùng Mục Vân nhìn nhau, sắc mặt đều rất ngưng trọng. Thi Phi Huyên nhẹ nhàng cầm Mục Vân tay, ôn nhu nói, ngươi yên tâm, cha ta biết ta xảy ra chuyện, khẳng định hội phái bỏ qua tới cứu viện, chúng ta hội không có chuyện gì. Mục Vân nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dương Đỉnh Thiên cười ha ha, nói, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có chi viện, ta không có sao? Ta đã bẩm báo hội trưởng, Thiên Nguyên Kính xuất thế sự tình, thiên chân vạn xác, đến tương lai ta Cửu Đỉnh Thương Hội đại bộ đội liền hội giết tới. Đến thời điểm các ngươi thực thi thú tộc đến nhiều ít người, ta liền giết nhiều ít người. Nghe vậy, Mục Vân cùng Thi Phi Huyên hai người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thời gian từ từ trôi qua, ngày thứ hai đến. Vì duy trì chu tước trận, Mục Vân đã tiêu hao mấy ngàn năm thọ mệnh. Lại cái này rông dài, không cần Dương Đỉnh Thiên xuất thủ, hắn chính mình cũng muốn chơi chết chính mình. Mà lúc này Cửu Đỉnh Thương Hội đại bộ đội đã đuổi tới, liền gặp một đám đệ tử áo vàng xuất hiện tại cửa sơn động, cung kính đứng tại Dương Đỉnh Thiên bên cạnh. Hai người kia là chúng ta Cửu Đỉnh Thương Hội địch nhân, các ngươi tại nơi này xem thật kỹ quản, ta muốn đi ra ngoài điều tra Thiên Nguyên Kính hạ lạc. Dương Đỉnh Thiên nhìn thấy viện binh đến, liền phân phó. Hắn cũng không thể một mực tại nơi này trông coi, bằng không mà nói, Thiên Nguyên Kính bị người khác cướp đi, kia hắn liền thảm. Hắn nhất định phải tự mình đi điều tra. Đỉnh Thiên đại nhân, địch nhân liền tại bên trong, không có lực phản kháng chút nào, chúng ta đi vào bắt người chính là, làm gì còn muốn lãng phí thời gian trông giữ? Một cách đệ tử nghi hoặc hỏi. Ha ha, ngươi nói không sai, kia ngươi đi vào đem bọn hắn nắm lên tới. Dương Đỉnh Thiên cười nói, tuân mệnh đệ tử kia đại hỉ, coi là cơ hội lập công đến, lập tức rút ra binh khí, lên núi trong động phóng đi. Đây hắn đạp mạnh vào sơn động, liền phát động chu tước trận thao thiên tinh mang liệt diễm, mãnh liệt tạc lên. Đệ tử kia kêu thảm một tiếng, thân thể yên diệt tại hừng hực tinh mang bên trong, hóa thành tro bụi. Chung quanh đệ tử thấy cảnh này đều là hãi nhiên không thôi, nhao nhao lui lại, không dám tới gần. Hừ, nếu như có thể vào, lão tử đã sớm đi vào. Dương Đỉnh Thiên hừ lạnh một tiếng. Sau đó khá có chút bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc, ta là tân tấn chân truyền đệ tử, còn không có tiếp xúc đến cổ trận bí pháp. Nếu không, dùng cửu đỉnh thương hội truyền thừa ngàn vạn năm cổ trận huyền bí, muốn phá giải cái này tiểu tiểu chu tước trận, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cửu đỉnh thương hội trừ làm ăn lợi hại bên ngoài, còn có một hạng đặc thù bản lĩnh, chính là cổ trận. Tam nguyên giới bên trong, dùng cửu đỉnh thương hội cổ trận bí pháp chính tông nhất, bọn hắn sản xuất cổ trận sư cũng là làm người kính ngưỡng tồn tại. Rất nhiều chủng tộc thế lực cùng cửu đỉnh thương hội vì tranh đoạt địa bàn đều có mâu thuẫn. Đây từ đầu đến cuối không có vạch mặt, cũng là bởi vì cửu đỉnh thương hội cổ trận bản lĩnh lợi hại nhất, bọn hắn cần cùng cửu đỉnh thương hội hợp tác. Mà lại giống cổ trận sư loại này đặc thù nghề nghiệp đều có khổng lồ giao thiệp quan hệ, đắc tội cổ trận sư thế tất trêu chọc vô tận phiền phức. Bất quá muốn trở thành cổ trận sư là nhất chuyện vô cùng khó khăn. Toàn bộ cửu đỉnh thương hội, đại bộ phận đều là cổ trận học đồ. Hàng thật giá thật nhất cấp cổ trận sư cũng chỉ có Hảo Thiên, Quân Thiên, U Thiên, Vũ Thiên cách này bốn cách chân truyền đệ tử. Chờ ta cướp được thiên nguyên kính, hội trưởng đại nhân nhất định trùng điệp có thưởng. Đến thời điểm liền sẽ ban cho ta cổ trận bí pháp, ta liền có thể thành là chân chính cổ trận sư, được vạn người ngưỡng mộ. Dương Đỉnh Thiên âm thầm tính toán, mặc dù hắn rất muốn giết rơi Mục Vân cùng Thi Phi Huyên, đây hiển nhiên hiện tại cướp đoạt thiên nguyên kính trọng yếu hơn. Hắn đem trông coi nhiệm vụ giao cho thủ hạ đệ tử, chính mình thì đứng dậy rời đi, trực tiếp ra ngoài điều tra thiên nguyên kính hạ lạc. Nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên đi, Mục Vân cùng Thi Phi Huyên đều là thở dài một hơi. Mặc dù vẫn là bị vây khốn, đây không có Dương Đỉnh Thiên tại, áp lực cuối cùng không có kia bao lớn. Màn đêm buông xuống, chu tước trận còn tại vận chuyển, Mục Vân thọ mệnh còn tại tiêu hao, cửu đỉnh thương hội các đệ tử còn tại cửa hang gắt gao vây quanh, tình thế yêu nguyên nghiêm trọng. Mục Vân sắc mặt âm trầm, lại tiếp tục như thế, hắn liền chết chắc. Hiện tại ít nhất phải giải quyết trận pháp vấn đề, không thể lại thiêu đốt tuổi thọ của mình, nếu không sớm tối là chết. Thi tiểu thư, ngươi có thể tự mình họa một cách trận pháp sao? Mục Vân hỏi. Thi Phi Huyên khá có chút xấu hổ, nói, khổ khổ, nói thật cho ngươi biết đi, ta không hiểu. Mục Vân kinh ngạc nói, ngươi thế nào không hiểu? Ngươi không phải nhất cấp cổ trận sư sao? Thi Phi Huyên nói, ta đích xác là nhất cấp cổ trận sư, nhưng ta không phải là thực chiến loại, ta là trận đồ loại, ta sẽ chỉ họa trận đồ. Mục Vân nói, cổ trận sư còn có loại hình phân chia. Thi Phi Huyên gật gật đầu, nói, cổ trận sư có hai đại loại, thực chiến, họa đồ. Ta liền chỉ biết họa đồ, tại trên bản vẽ chỉ điểm giang sơn vẫn được, vừa đến thực chiến liền không có cách nào. Mục Vân trở nên đau đầu, xem ra cái này thiên kim đại tiểu thư thật một điểm kinh nghiệm chiến đấu đều không có, đánh nhau sẽ không, họa cái thực chiến trận pháp cũng sẽ không. Kia ngươi dạy ta sao? Ta đến vẽ. Mục Vân trực tiếp hỏi. Thọ mệnh cái này thiêu đốt xuống dưới, hắn có thể hao không nổi. Ngươi muốn học cổ trận chi pháp? Thi Phi Huyên kinh ngạc nói. U V G W W M. Mục Vân nhẹ gật đầu, hắn là nghiêm túc. Thi Phi Huyên nói, cái này rất khó, ngươi vội vàng ở giữa, thế nào học được? Mục Vân nói, sẽ không cũng phải sẽ, không phải vậy tuổi thọ của ta muốn hao hết. Mục Vân nghĩ đến chính mình từ một phàm nhân, một đường tu luyện qua đến, cho tới bây giờ thành tựu bán thánh chi vị. Bản thân liền có thâm hậu trận pháp bản lĩnh. Muốn học tòa cổ trận này chi pháp, sự việc cũng không phải không có khả năng. Mà lại, hắn không ngừng thiêu đốt thọ mệnh, đi duy trì chu tước trận. Kia chu tước trận đủ loại ảo diệu, hắn đều dần dần thăm dò rõ ràng. Hắn hiện tại cần là một ít cổ trận bí pháp kiến thức căn bản. Vậy được rồi, ta dạy cho ngươi. Thi Phi Huyên móc ra một bản quyển trục, trên mặt đất triển khai. Quyển trục tiêu đề viết cổ trận nhập môn bốn chữ. Nội dung là cổ trận bí pháp các loại nhập môn tri thức. Bên ngoài sơn động các đệ tử cũng nhìn thấy sơn động bên trong một màn, không khỏi cười lên ha hả. Ta không nghe lầm chứ, kia tiểu tử muốn học cổ trận bí pháp. Ha ha ha, hắn đều sắp chết đến nơi còn nghĩ học cổ trận. Lão tử học trên vạn năm, liền cánh cửa đều không đụng tới. Tiểu tử này ý nghĩ háo huyền, vội vàng ở giữa còn muốn tu luyện cổ trận, thật sự là người si nói mộng. Nghe phía ngoài trào phúng, Thi Phi Huyên sắc mặt có chút xấu hổ. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, nói, không có việc gì, ngươi không cần phải để ý đến, ngươi cứ việc dạy ta. Tốt à. Thi Phi Huyên bất đắc dĩ, gọi Mục Vân nhìn xem trên quyển trục nội dung, nàng liền bắt đầu giải thích. Cổ trận có lưới đao cương độn khôi phân chia. Lưới đao chủ công giết, cương chủ phòng ngự, độn chủ né tránh, khôi chủ mượn dùng. Trận pháp thuộc tính phong lôi thủy hỏa thổ quang ám độc các loại đều có. Thi Phi Huyên cũng không kiêng kỵ, trực tiếp giải thích lên, bên ngoài cửa đỉnh thương hội đệ tử cũng có thể nghe được. Đây những nội dung này đều là cơ sở nhất bên trong tòa cổ trận cho. Chỉ cần hơi tiếp xúc qua cổ trận người đều nghe nói qua. Những đệ tử này tự nhiên cũng biết. Bây giờ nghe Thi Phi Huyên đang nói, bọn hắn cũng lười nghe lén, bởi vì bọn hắn đã sớm tin tưởng. Mục Vân thì nghe được say sưa ngon lành, cảm giác một cách hoàn toàn mới đại môn tại trước mắt mình mở ra. Tuổi thọ của hắn còn đang không ngừng thiêu đốt. Hắn cùng Chu Tước Trần liên hệ cũng càng ngày càng chặt chẽ. Chu Tước Trần các loại ảo diệu, hắn dần dần lính ngộ. Sợi dây kia đầu phức tạp trận pháp ở trong đầu hắn hiện hiện, không ngừng chia tách, biến thành từng cây đơn giản tuyến. Ta biết. Đột nhiên Mục Vân mở to mắt, hắn cảm thấy vào giờ phút này mình đã thăm dò rõ ràng Chu Tước Trần đủ loại huyền bí. Vô Thượng Thần Đế 222 chương 2210 thi hoàng bá thể quyết. Thi Phi Huyên kinh ngạc nhìn Mục Vân, hỏi, ngươi biết cái gì? Mục Vân cười không nói, nhanh chân bước ra, đến sơn động cửa vào. Những cái kia cửu đỉnh thương hội đệ tử nhìn thấy hắn tới gần, đều là lộ ra cảnh giới thần sắc. Có người còn âm thầm chuẩn bị tùy thời xuất thủ, coi là Mục Vân muốn đi ra đi tìm cái chết. Đây Mục Vân đứng vững bước chân, cũng không có ra ngoài, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, ở trong hư không họa ra từng đạo đường vòng cung. Những này đường vòng cung lóng lánh xích sắc quang mang, quét ngang dựng lên, cong lên nhất nại, nhìn đơn giản vô cùng. Đây tiếp theo sát, những này đường vòng cung liền rơi trên mặt đất, dần dần cấu trúc thành một cái phức tạp trận pháp. Lạc địa thành trận, cách này là cổ trận sư cơ bản thủ pháp. Cổ trận sư dùng bầu trời vì giấy, dùng đại địa vì năm, dùng đầu ngón tay làm bút, trong hư không thiết hỏa ngân câu, vạch ra trận văn đường vòng cung. Sau đó hàng tuyến buông xuống, lạc địa thành trận. Trận pháp hình thức ban đầu như vậy hình thành. Thi Phi Huyên ngây người. Mục Vân họa trận thủ pháp vừa mới bắt đầu thời điểm còn rất là ngưng trệ. Đây dần dần, thủ pháp của hắn càng ngày càng thuần thục, động tác nước chảy mây trôi, ở trong hư không phát họa ra từng đạo tuyệt diệu trận văn đường vòng cung, lệnh nhân nhãn hoa hỗn loạn. Mà bên ngoài sơn động đám người cũng là triệt để mắt trợn tròn, hoàn toàn không nghĩ tới Mục Vân mới vừa tu luyện cổ trận huyền bí lại có thể tay không hòa trận, mà lại thủ pháp còn có mô hình có dạng. Từng đạo đường vòng cung, lạc địa thành trận, Trên mặt đất hiện ra một cái chu tước trận pháp. Chu tước thần điểu bộ dáng một mực hình thành. Dần dần bắt đầu tản mát ra nóng hổi khí tức. Hỏa địa vi lao, cái này là bày trận bước thứ hai, hỏa địa vi lao. Cái này lao, đã là kiên cố lao, cũng là lao ngục lao. Trận văn đường vòng cung lạc địa thành trận. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn là rất lỏng lẻo. Dễ dàng bị người phá hư. Đây trận văn một ngày ngưng kết kiên cố, liền vững như thành đồng, sẽ không lại tùy tiện tổn hại. Trận pháp hình thành về sau, bước kế tiếp chính là mượn dùng tinh túc khí tức hỏa địa vi lao, hình thành một cái lao ngục kết giới bí trận. Bất kỳ người nào dám can đảm xâm nhập kết giới này, đều sẽ lọt vào tinh túc sát khí vô tình chém giết. Mục Vân hít sâu một hơi, điều động tinh thần lực kích hoạt chu tước trận. Đây không phải trận đồ, đây không phải đàm binh trên giấy, mà là thực chiến cổ trận. Tại chiến trận phía trên, chỉ điểm giang sơn, không cần lại hao phí thọ mệnh duy trì. Chỉ cần vận chuyển tinh thần lực, dùng hồn lực làm dẫn, liền có thể nhẹ nhóm kích hoạt. Ông, tại Mục Vân tinh thần lực quán chú, toàn bộ chu tước trận tạc lên hừng hực xích mang. Một trận réo sắt chu tước minh khiếu cũng là vang vọng mà lên, chấn động lòng người. Bên ngoài sơn động các đệ tử từng cái trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Mục Vân thế mà kết trận thành công. Ta không nhìn lầm đi. Thiên ạ, hắn thế mà thật kết trận thành công, không có khả năng. Cổ trận chi pháp huyền ảo tối nghĩa, hắn một thời ba khắc làm sao có thể lính ngộ không tốt. Nhanh lên đi bẩm báo Dương Đỉnh Thiên đại nhân, đám người loạn cả một đoàn, đều là một mảnh bối rối. Mục Vân trong khoảnh khắc thế mà có thể ký kết ra cổ trận, quả thực vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hô Mục Vân giãn ra một ngụm chọc khí, xoa xoa mồ hôi trán, đem trận đồ thu vào, cũng triệt để chặt đứt tuổi thọ của mình liên hệ. Tuổi thọ của hắn rốt cuộc không còn tiêu hao xuống dưới. Hiện tại tiêu hao chỉ là không có ý nghĩa tinh thần lực, sẽ không đối thân thể tạo thành cái gì tổn hại. Ngươi trước kia có phải là học qua cổ trận chi pháp? Thi Phi Huyên kinh ngạc nhìn qua Mục Vân. Hiện tại Mục Vân đã kết trận thành công, không cần lại dựa vào trận đồ, cũng không cần lại hao phí thọ mệnh duy trì. Hiện tại hai người tình cảnh liền dễ chịu rất nhiều. Cái gọi là cổ trận, nhận cương độn khôi tứ pháp, ta cũng là hiện tại lần thứ nhất tiếp xúc. Mục Vân từ từ nói, kỳ thật, ta còn không có chân chính học được. Mục Vân lắc đầu. Hắn biết mình cân lượng. Hắn có thể thành công kết trận, là bởi vì hắn trước đây không ngừng tiêu hao thọ mệnh, đi duy trì chu tước trận. Đã sớm thăm dò chu tước trận huyền bí, cho nên ý dạng hỏa hổ lô, chính mình cũng hỏa một cái ra. Mà lại đoạn đường này đi tới, hắn từ linh trận sư đến thần trận sư, có thể nói là đối với trận pháp hiểu rõ rất sâu, có nhất định cơ sở. Đây nếu như cho hắn khác trận pháp, hắn liền luống cuống, khẳng định hỏa không ra. Dù sao cổ trận cùng thần trận tuy có tương tự, khác biệt lại là lớn hơn. Ngươi rõ ràng học xong a, ngươi nhìn ngươi trận pháp này ra dáng. Thi Phi Huyên kinh ngạc nói. Được rồi, không nói trước cái này, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi. Mục Vân ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía bên ngoài sơn động thế giới, tự do đang ở trước mắt. Đây hắn hết lần này tới lần khác ra không được. Bên ngoài sơn động, yêu nguyên có 10 cái cửu đỉnh thương hội đệ tử tại nghiêm khắc đề phòng. Trong bọn họ, hóa thánh cao thủ đều có mấy cái. Kỳ thật Mục Vân muốn đi, nhóm người này là ngăn không được chính mình. Đây vấn đề là bên cạnh hắn còn có một cái Thi Phi Huyên. Cái này Thi Phi Huyên tuy không phải nhân tộc, vừa ý nhãn cũng không xấu, mà lại cho hắn tích dịch tộc chí bảo Liệt Thiên Đao, lại truyền thụ cho hắn cổ trận bí pháp. Hắn cũng không thể vứt xuống nàng mặc kệ. Ui, ngươi cũng đừng bỏ lại ta, ta sợ hãi. Thi Phi Huyên sợ lên, một mực nắm lấy Mục Vân cánh tay, sợ Mục Vân vứt xuống hắn một mình chạy mất. Mục Vân cười khổ một tiếng, nói, ngươi yên tâm, ta không phải thi vô mệnh, ta sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ. Nghe vậy, Thi Phi Huyên thở dài một hơi. Hiện tại Mục Vân đã không cần lại hao phí thọ mệnh, thân thể trùng hoạt tự do. Nàng sợ nhất chính là Mục Vân bỏ xuống nàng không để ý. Dạng này nàng liền thảm. Ta nói đại tiểu thư, ngươi có cái gì pháp bảo lợi hại, có thể ta mượn dùng một chút, để chúng ta xông ra vòng vây. Mục Vân hỏi. Thi Phi Huyên là Thi Hoàng thành thành chủ nữ nhi, thân khẳng định mang theo không ít bảo bối. Nếu như nàng có pháp bảo gì lợi hại, vậy liền dễ làm. Mình có thể phá vây mà ra. Thi Phi Huyên lắc đầu, nói, không có. Mục Vân một trận bất đắc dĩ, xem ra đại tiểu thư này còn là không đáng tin cậy. Bất quá, Thi Phi Huyên lời nói xoay chuyển, móc ra một cái nguyên châu, nói, ta không có pháp bảo, đây ta có cái này. Cái này là cái gì? Mục Vân trừng to mắt. Thi Phi Huyên trong tay nguyên châu cũng không phải là kim ngân màu đồng, mà là hiện ra nhất tầng ôn nhuận xanh ngọc. Phẩm tướng linh khí đều là thượng giai tuyệt đỉnh. Kia phát ra linh khí, thậm chí hình thành nhất tầng mờ mịt sương mù, bao phủ tại nguyên châu phía trên. Thi Phi Huyên nói, cái này là ngọc nguyên châu. Ngọc nguyên châu Mục Vân một trận hiếu kỳ. Hắn coi là nguyên châu cũng chỉ có kim ngân đồng ba loại, nghĩ không ra còn có ngọc. Thi Phi Huyên nói, ngọc nguyên châu phi thường chân quý, trừ ẩm chứa bàng bạc thiên địa nguyên lực bên ngoài, bên trong còn có nhất tầng đặc thù không gian, có thể đem ra phong tồn công pháp. Ngươi xem một chút. Ô, Mục Vân kinh nghi bất định, tiếp nhận ngọc nguyên châu, nhìn kỹ, liền nhìn hạt châu bên trong khắc lấy mấy chữ Thi Hoàng Bá Thể Quyết. Thi Phi Huyên nói, viên này ngọc nguyên châu bên trong liền phong ấm ta Thi Hoàng thành thượng thừa công pháp. Thi Hoàng Bá Thể Quyết, Thi Hoàng Bá Thể Quyết. Mục Vân thì thầm mấy chữ này. Thi Phi Huyên nói, Thi Hoàng Bá Thể Quyết tổng cộng có ngũ truyền. Đệ nhất truyền uy lực tương đương với tiểu thánh quyết. Đệ nhị truyền uy lực chính là nhất phẩm thánh quyết. Cao nhất đệ ngũ truyền đủ để so sánh tứ phẩm thánh quyết. Bộ công pháp này ta Thi Hoàng thành truyền thừa ngàn vạn năm, giá trị không phải chuyện đùa. Tiểu thư, ngươi là nghĩ? Mục Vân mơ hồ đoán được cái gì. Ngươi lập tức hấp thu viên này ngọc nguyên châu, liền có thể nháy mắt lính ngộ Thi Hoàng Bá Thể Quyết để nhất truyền. Thi Phi Huyên nói, bộ công pháp này ngươi cứ như vậy cho ta tu luyện. Mục Vân lấy làm kinh hãi. Chuyện gấp từ quyền cũng không có cách nào, huống chi để nhất truyền chỉ là tiểu thánh quyết, vấn đề không lớn, coi như cha biết cũng sẽ không trách trách ta. Dù sao chúng ta đang ở tại sống chết trước mắt. Thi Phi Huyên một trận bất đắc dĩ, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Dựa vào Mục Vân thực lực bây giờ là vô pháp bảo hộ nàng, nhưng chỉ cần luyện thành Thi Hoàng Bá Thể Quyết, có lẽ Mục Vân có thể mang theo nàng cùng một chỗ chạy thoát. Tốt, Mục Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hai tay hợp được ngọc nguyên châu, yên lặng điều tức, bắt đầu hấp thu ngọc nguyên châu bên trong linh khí. Hắn trước hết nhất hấp thu đến chính là bàng bạc thiên địa nguyên lực. Nguyên lực là siêu việt thần lực tồn tại, là thiên địa bản nguyên chi lực. Thánh nhân tu luyện hấp thu chính là nguyên lực. Nguyên châu chính là nguyên lực ngưng ghép chi vật, ẩm chứa dư thừa nguyên lực khí tức, tựa như trước kia linh thạch như thế. Mà tam nguyên giới lưu thông tiền tệ cũng là nguyên châu. Ngọc nguyên châu chính là linh khí tối dư thừa hạt châu, so với kim nguyên châu đều muốn lợi hại rất nhiều. Mục Vân hấp thu ngọc nguyên châu bên trong linh khí, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân khí tức không ngừng lớn mạnh. Dần dần, Mục Vân liền đem ngọc nguyên châu mặt ngoài linh khí toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Sau đó, hắn liền tiếp xúc đến một mảnh thần bí công pháp. Bộ công pháp này chính là Thi Hoàng Bá Thể Quyết, phong ấm tại ngọc nguyên châu nội bộ không gian. Mục Vân chậm rãi hấp thu, não hải bên trong xẹt qua từng đạo huyền diệu tinh vi khẩu quyết, Thi Hoàng Bá Thể Quyết các loại ảo diệu, dần dần lạc ấm tại trong ấp của hắn. Hắn không cần chính mình lĩnh ngộ, cũng không cần tận lực đi học tập. Bởi vì bộ này thi hoàng bá thể quyết đã sớm cùng Ngọc Nguyên Châu hóa làm một thể. Chỉ cần hắn hấp thu Ngọc Nguyên Châu linh khí, liền có thể nước chảy thành sông, một cách tự nhiên học được thi hoàng bá thể quyết. Đây càng cùng loại với nhất loại truyền thừa. Nhưng là loại này phong ấm công pháp thủ đoạn đại giới to lớn, muốn hao phí tự thân thọ mệnh. Bình thường mà nói, đều là trưởng bối cao tầng. Tại biết mình đời này không có hy vọng lại tiến bộ, liền thiêu đốt thọ mệnh, phong ấm công pháp, chờ đợi đời sau có thể đứng ở trên vai của mình tiến thêm một bước. Hiện tại trong lúc nguy cấp, Thi Phi Huyên lại đem thuộc về mình Ngọc Nguyên Châu giao cho Mục Vân. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bằng không hai người không có khả năng còn sống ra ngoài. Không tốt, hai người này muốn phá vây thi hoàng bá thể quyết. Ta sớm có nghe thấy, cái này là thi hoàng lão tổ sáng tạo thánh quyết. Năm đó thi hoàng lão tổ tiền nhiệm đạt được người kia điểm hóa, thành tựu đại đạo. Hắn lưu lại thánh quyết không phải chuyện đùa. Nhanh lên thông chi Dương đại nhân trở về, chúng ta trấn không được. Bên ngoài sơn động các đệ tử tất cả đều hoảng hốt. Không cần đát lâu, liền có người từ đằng xa gấp trở về, hoảng loạn nói: Đỉnh thiên đại nhân không rảnh trở về, hắn đang bận cướp đoạt thiên nguyên kính. Thiên nguyên kính đã xuất thế, hắn cùng thi vô mệnh ngay tại quyết chiến, đánh cho thiên hôn địa ám, trong thời gian ngắn không có khả năng trở về. Vậy làm sao bây giờ? Lời nói này nói ra, tất cả mọi người là một mặt hốt hoảng. Sợ cái gì, các ngươi đám phế vật này, ta trở về đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn vang lên. Liền gặp một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại bên ngoài sơn động. Thân thể của hắn giống như cự hùng hùng tráng, thân bên trên tán phát ra bá đạo vô song khí tức, lệnh người sợ hãi. Là Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên trở về vô thượng thần đế 222 chương 2211 lạc địa thành trận. Họ địa vi lao Mục Vân còn tại hấp thu Ngọc Nguyên Châu linh khí. Đây chuyện ngoại giới phát sinh tình, tự nhiên cũng không gạt được ánh mắt của hắn. Hắn biết Dương Đỉnh Thiên trở về, trong lòng cũng bỗng nhiên nhảy một cái. Đây nhìn kỹ, cái này Dương Đỉnh Thiên khí tức không tính cường đại, nguyên lai cũng không phải là bản tôn, mà là một đạo nguyên lực ngưng tụ thân ngoại hóa thân. Dương Đỉnh Thiên bản tôn còn tại tranh đoạt thiên nguyên kính, cái này Dương Đỉnh Thiên là thân ngoại hóa thân. Luận thực lực, nhiều nhất chỉ có bản tôn 1/3. Mục Vân bất động thanh sắc, tiếp tục hấp thu Ngọc Nguyên Châu. Bộ kia thi hoàng bá thể quyết diệu pháp, hắn cũng dần dần minh ngộ. Mà Dương Đỉnh Thiên đứng tại bên ngoài sơn động, nhìn thấy trận đồ không có, trên mặt đất xuất hiện là một cái chân chính cổ trận, lạc địa thành trận. Họ địa vi lao hắn một mặt kinh ngạc, nói: Đây không phải trận đồ trên giấy đàm binh, cái này là thực chiến chỉ điểm Giang Sơn. Là ai? Đến cùng là ai? Họ là kia tiểu tử. Một cách đệ tử rụt rè chỉ vào Mục Vân. Không có khả năng. Cổ trận chi pháp tối nghĩa huyền ảo, liền ta cũng còn không có học được. Tiểu tử này làm sao có thể nắm giữ? Dương Đỉnh Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đỉnh Thiên đại nhân, tiểu tử này ngay tại cảm ngộ thi hoàng bá thể quyết, ngươi nhanh lên ra tay giết hắn. Một cách đệ tử vội vàng nói. Dương Đỉnh Thiên cắn răng, nếu như có thể giết chết Mục Vân, hắn đã sớm xuất thủ. Hiện tại có Chu Tước trấn ngăn lại, hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách. Huống chi hắn chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân, bản tôn còn tại cùng thi vô mệnh kịch chiến, muốn cướp đoạt thiên nguyên kính. Chuẩn bị cho ta nguyên bảo trá trúc hương, ta muốn làm pháp. Dương Đỉnh Thiên lấy lại bình tĩnh, liền phân phó. Mục Vân hơi mở to mắt, nghe được Dương Đỉnh Thiên cũng là một trận ngạc nhiên. Dương Đỉnh Thiên không tiến vào xông vào, đi chuẩn bị nguyên bảo trá trúc hương làm gì không tốt? Hắn nghĩ nhiễu loạn ngươi tinh thần. Thi Phi Huyên sắc mặt trắng nhợt, khá có chút hoảng hốt, vội nói: Mục Vân nhíu nhíu mày. Nguyên bảo trá trúc hương điểm ấy đồ chơi, làm sao có thể nhiễu loạn tinh thần của mình. Hắn cũng mặc kệ, tiếp tục hấp thu Ngọc Nguyên Châu. Rất nhanh, Dương Đỉnh Thiên ngay tại cửa sơn động bày một cái hương án, phía trên có một cái hương lô, cắm ngọn nến cùng mấy nén nhang, trên mặt đất thiêu đốt lên tiền giấy cùng nguyên bảo. Trong tay hắn còn cầm một nắm đào một kiếm, chuôi kiếm là dùng đồng tiền thô móc nối mà thành. Mục Vân thấy cảnh này, lập tức cảm thấy có điểm buồn cười. Hiện tại Dương Đỉnh Thiên tay cầm đào một kiếm, bộ dáng nhìn tựa như là muốn đi khiêu đại thần. Những này nguyên bảo trá trúc hương cái gì, Lý Ngạo Tuyết cho hắn chứ vật trong cẩm nang cũng chứa không ít. Mục Vân cũng không thèm để ý. Hiện tại xem ra, những vật này tựa hồ vẫn hữu dụng. Bởi vì nếu như vô dụng, Dương Đỉnh Thiên cũng sẽ không bày ra tới. Nhưng là Dương Đỉnh Thiên giờ này khắc này biểu lộ, thực sự là quá mức buồn cười đối đãi ta tác pháp, nhiễu loạn tinh thần của hắn. Trước phá cái này chu tước trận, Dương Đỉnh Thiên khí định thần nhàn, miệng bên trong nói lẩm bẩm, cầm đào một kiếm, huy động lên tới. Duy trì cổ trận cần hao phí tinh thần lực, chỉ cần nhiễu loạn Mục Vân tinh thần, chu tước trận tự sụp đổ. Đến thời điểm Dương Đỉnh Thiên liền có thể nghênh ngang đi vào bắt người. Cái này là hắn tính toán. Bởi vì thực thi thú tộc thuộc về âm yêu một loại, giống đào một kiếm, đồng tiền, nguyên bảo trá trúc hương loại hình khu vực chi vật, đối phó thực thi thú tộc cũng có nhất định tác dụng. Mặc dù không thể tạo thành tính thực chất sát thương, đây nhiễu loạn tinh thần vẫn là có thể. Dương Đỉnh Thiên bắt đầu tác pháp. Quả nhiên, thi phi huyên chịu ảnh hưởng, lập tức cảm thấy choáng đầu hoa mắt, rất là khó chịu. Đây kỳ quái là Mục Vân lại lù lù bất động, không bị ảnh hưởng chút nào. Dương Đỉnh Thiên thấy cảnh này, lập tức sườn sốt. Đỉnh Thiên đại nhân, không có tác dụng a. Thủ hạ đệ tử nói, không có khả năng, trừ phi tiểu tử này là ngụy trang, bằng không, chỉ cần hắn là thực thi thú nhất tộc, liền sẽ không bình yên vô sự. Dương Đỉnh Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Mục Vân thật đúng là không phải thực thi thú, chỉ là ngụy trang. Hắn điểm ấy đuổi ruột mánh khóe, ở trong mắt Mục Vân, không có tác dụng gì. Dương Đỉnh Thiên không cần giả thần giả ruột. Mục Vân đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sát khí lộ ra. Dương Đỉnh Thiên lấy làm kinh hãi, liền cảm thấy Mục Vân khí tức cường đại rất nhiều. Nghĩ đến hắn đã lính ngộ thi hoàng bá thể quyết. Thi Vân, như thế nào rồi? Thi Phi Huyên nhìn thấy Mục Vân thức tỉnh, liền vội hỏi. Tiểu thư yên tâm đi, ta mang ngươi về nhà. Mục Vân lôi kéo Thi Phi Huyên tay, nhanh chân đi ra ngoài. Hắn giờ phút này đã nắm giữ thi hoàng bá thể quyết, hắn có lòng tin, hắn muốn đi. Dương Đỉnh Thiên là ngăn không được chính mình. Mang ta về nhà. Thi Phi Huyên nghe được mấy chữ này, quả thực là muốn khóc lên, vành mắt một trận phiếm hồng. Thời khắc này Mục Vân, trong lòng của nàng, quả thực là chiến thần tồn tại. Chỉ cần dựa vào Mục Vân, liền sẽ không xảy ra chuyện. Ha ha ha, ngươi còn muốn đi? Người si nói mộng. Dương Đỉnh Thiên gặp Mục Vân muốn ra, lập tức cười ha hả. Ngươi bản tôn ở đây, có lẽ có thể ngăn cản ta một hai. Đây ngươi chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân, muốn cản ta? Nằm mơ. Mục Vân trong giọng nói tràn ngập cuồng ngạo, ý chí chiến đấu bất khuất. Hắn nhanh chân bước ra. Bên ngoài Cửu Đỉnh Thương Hội các đệ tử, tại khí thế của hắn cưỡng bức hạ, lại nhìn không được lui lại lái đi. Thần sắc khá có chút bối rối. Vội cái gì? Đều lên cho ta. Làm thịt hắn. Dương Đỉnh Thiên vung tay lên, mệnh lệnh hạ xuống. Hắn cũng muốn nhìn xem hiện tại Mục Vân lợi hại đến mức nào. Thi hoàng bá thể quyết để nhất truyền mở. Mục Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra thi hoàng bá thể quyết. Thân thể của hắn dấy lên thanh sắc dược hỏa, sâu kín dược hỏa bao phủ ở trên người hắn, hình thành một bộ thi hoàng dược bào, lục đạo luân hồi, địa ngục ma tướng, yêu ma rùa quái, núi đao biển lửa, giống như thêu thùa, bao trùm tại thi hoàng rùa bào phía trên. Mục Vân toàn bộ người tản mát ra núi thây biển máu khí tức. Hắn phảng phất thành trong truyền thuyết thi hoàng, liền dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến đều bị hắn thi khí thôn phệ. Chung quanh thân thể hắn một mảnh tối tăm, phảng phất ngay cả tia sáng đều không thể xuyên suốt tiến đến, chỉ có bóng tối vô tận, sát lục, hung lệ, ma khí. Những cái kia cầu đỉnh thương hội đệ tử vung đao chạm trên người Mục Vân, đây không có chút nào tác dụng. Mục Vân mở ra thi hoàng bá thể quyết, liền phủ thêm thi hoàng dược bào, quả thực là vô pháp vô thiên, hết thảy thủ đoạn công kích đều không tổn thương được hắn. Hắn mỗi một bước bước ra đều kích thích thao thiên âm phong, tuyệt khóc sói gào, sát khí bừng bừng, thiên địa kinh dị, sơn lâm ảm đạm, chim thú xen gì, một mảnh thảm đạm. Bang, Mục Vân tay trái lôi kéo thi phi huyên, tay phải rút ra liệt thiên đao. Liệt thiên đao, tích dịch tộc truyền thừa bảo bối, dùng thần lằn lão tổ thi cốt đoán tạo mà thành, hơn nữa còn khắc rõ một cái nhị cấp nhận trận, đụng phải thánh nhân cảnh trở xuống đều có thể một đao chém giết. Mà giờ khắc này, liệt thiên đao đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu, cả thanh đao đều bao phủ nhất tầng hắc vụ thi khí. Thi khí bốc lên thời khắc, hóa thành bạch cốt khô lâu tu la bộ dáng, hung lệ ngoan độc, lệnh người sợ hãi. Trảm Mục Vân vung đao chém ra, một đạo giải lụa màu đen đao khí, chính là hướng phía một cái hóa thánh cấp bậc cường giả chém tới. Người sau tại cửu đỉnh thương hội đội ngũ cũng là cực kỳ cường hãn tồn tại, nhưng ở Mục Vân trước mặt không chịu nổi một kích. Mục Vân chỉ là chém ra một đao, liền đem người sau chặn ngang chém giết. Oanh! Đột nhiên sau lưng truyền đến một trận tiếng gió mãnh liệt, có hai cái hóa thánh cường giả thừa cơ đánh lén Mục Vân phía sau lưng. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức vung đao chém xoáy. Phúc xích, phúc xích, hai cái đầu lăng không bay lên, tiên huyết phun tung tóe. Trong nháy mắt, Mục Vân liền chém giết ba cái hóa thánh. Cái này khủng bố thủ đoạn lập tức chấn nhiếp toàn trường, tất cả mọi người không dám động. Mục Vân đột nhiên ở giữa cảm thấy tay cánh tay truyền đến một trận như tê liệt đau đớn, sử dụng liệt thiên đao tác dụng phụ bắt đầu có hiệu quả. Liệt thiên đao khắc rõ một cái nhị cấp nhận trận, lực sát thương to lớn, đụng phải thánh nhân trở xuống đều có thể một đao miêu sát. Đây dù sao cũng là nhị cấp nhận trận, quá mức yêu lại cũng sẽ phản phệ tự thân, tạo thành tổn thương. Hắn hiện tại dù sao còn chưa đạt tới thánh nhân cảnh giới, thúc đẩy đao này bức hiếp tính quá lớn. Mục Vân lập tức ngăn chặn nhận trận thi triển, sau đó lại một đao vung ra, liền gặp một chùm ngân hà quang mang từ lưới đao tiêu xạ mà ra, còn kèm theo điểm điểm ấm ánh tinh quang, tương đương lóa mắt. Tinh bảo khí lưu chạm, Mục Vân hét lớn một tiếng, tinh bảo khí lưu chạm cuồng giết mà ra, trước mắt cản đường 10 cách đệ tử tại mạn thiên bảo liệt tinh hà khí lưu bên trong hóa thành thi thể. Lần này Mục Vân không có sử dụng nhị cấp nhận trận lực lượng, trực tiếp dùng mình thực lực đem những người cản đường chém giết. Lúc đầu phổ thông tinh bảo khí lưu chạm là không có loại uy lực này, nhưng bây giờ hắn mở ra thi hoàng bá thể, kia thật vô pháp vô thiên, thi triển đi ra công pháp uy lực cũng tăng cường rất nhiều. Thoáng qua ở giữa, Dương Đỉnh Thiên liền thành người cô đơn, dưới tay hắn đệ tử toàn bộ lọt vào sát lục, thành thi thể lạnh băng. Đáng ghét, Dương Đỉnh Thiên tròn mắt tận liệt, nghĩ không ra Mục Vân hung mãnh như vậy, trong nháy mắt đem hắn bọn thủ hạ toàn bộ giết sạch. Hắn kế hoạch ban đầu chỉ là nghĩ thăm dò một chút Mục Vân nội tình, đây không nghĩ tới đùa với lửa. Hiện tại người toàn bộ chết sạch, hắn tổn thất nặng nề. Dám tàn sát ta cửu đỉnh thương hội đệ tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dương Đỉnh Thiên gầm hét lên, lập tức vung đầu nắm đấm, hướng phía Mục Vân oanh kích mà đi. Hắn mặc dù chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân, đây thực lực cũng có thánh nhân chi cảnh cường hoành thủ đoạn, phi thường lợi hại. Hắn có niềm tin tuyệt đối có thể chém giết Mục Vân. Thánh quyết chiến hỏa Liệu Thiên. Dương Đỉnh Thiên vừa ra tay liền sử xuất thánh quyết. Cái này là hàng thật giá thật nhất phẩm thánh quyết, uy lực to lớn. Chỉ gặp hắn nắm đấm tạc lên thao thiên liệt hỏa. Cỗ này liệt hỏa ẩm chứa vô tận chiến ý, trùng trùng điệp điệp dung khắp thiên địa. Mà Mục Vân quanh người ma khí đang cuộn trào chiến hỏa xung kích hạ, cũng là lơ lửng không cố định, bị áp chế gắt gao được. Thi Hoàng Bá Thể Quyết, hắn chỉ là tu luyện đệ nhất truyền. Đệ nhất truyền uy lực tương đương với tiểu thánh quyết. Đây Dương Đỉnh Thiên chiến hỏa Liệu Thiên thì là chân chính nhất phẩm thánh quyết, uy lực lợi hại hơn rất nhiều, tự nhiên có thể áp chế Mục Vân. Đây Mục Vân tuyệt không để ý, bởi vì hắn căn bản không muốn cùng Dương Đỉnh Thiên chiến đấu. Hắn chỉ nghĩ hộ tống Thi Phi Huyên rời đi mà thôi. Dương Đỉnh Thiên, ngươi rất lợi hại, ta là rất bội phục. Hiện tại ta không sẽ cùng ngươi tử chiến. Đây ta tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ chết trên tay ta. Cáo từ Mục Vân cười lớn một tiếng, lôi kéo Thi Phi Huyên tay, trốn đi thật xa. Thi Hoàng Bá Thể Quyết thi triển đến cực hạn, bách phượng dạ hành, âm phong quét. Mục Vân tốc độ cũng là nhanh chóng vô cùng, thoáng qua ở giữa liền biến mất vô tung vô ảnh. Xú tiểu tử, ngươi chạy tới ở đâu? Dương Đỉnh Thiên tức đến cơ hồ muốn thổ huyết. Mục Vân giết hắn nhiều người như vậy, thế mà vỗ vỗ tay cứ như vậy chạy. Nếu như truyền ra ngoài, hắn mặt mũi ở đâu?